Mục Thanh Vân nhìn đến một khối văn bia lúc, nhất thời một tiếng kinh hô, chạy vội tới, giống như mê muội đồng dạng, nhìn chằm chằm văn bia, dường như linh hồn xuất khiếu như vậy, ngốc đứng bất động. Long Trần sau khi đi vào, phát hiện nơi này đã có mấy trăm đệ tử tại những thứ này cốt bia trước ngẩn người, hẳn là tâm thần chìm vào cốt bia bên trong, ngay tại lĩnh hội cốt bia trên đồ vật. Đây đều là sơ đại cửu Lê Tiên Văn ghi chép bí pháp, có thể nói là phong phú toàn diện, không chỗ nào mà không bao lấy. Sơ đại cửu Lê Tiên Văn là tối nguyên thủy văn tự, chúng ta trong miệng phủ văn, trên thực tế đều là theo sơ đại cửu Lê Tiên Văn diễn hóa mà đến. Phủ văn là một cái từ ghép, phủ cũng là phủ triện, văn cũng là văn tự. Hai người đều kế thừa cửu Lê Tiên Văn một bộ phận, nhưng là hai người tăng theo cấp số cộng, lại cũng không là sơ đại cửu Lê Tiên Văn. Bạch Thi Thi mẫu thân nói, cái này có thể đem ta nghe hồ đồ rồi, một phân thành hai, hai kết hợp một, cũng không phải là lúc đầu một. Còn xin tiền bối giải hoặc. Hạ thần nhịn không được hỏi. Bạch Thi Thi mẫu thân cười nói, một phân thành hai, cái kia cũng phải nhìn, phân ra bao nhiêu, người cũng đã biết, phân ra hai, nếu như là hai phần mười, hai, hoặc là ngàn phần thứ hai đâu. Cái này, hạ thần nhất thời nghẹn lời. Sơ đại cửu Lê Tiên Văn, nghe nói giấu giếm cửu thiên thập địa bí mật lớn nhất, không người nào có thể tránh thức phá giải. Cửu Lê Tiên Văn thật giống như một thanh khổng lồ thước đo, có thể đo đạc cửu thiên thập địa biên giới, cũng có thể đo đạc vũ trụ thiên khung bên trong vạn pháp vạn đạo. Nghe đồn tại hỗn độn thời đại, nhân tộc ở vào chuỗi thực vật đáy, một mực bị vạn tộc nô dịch, thậm chí biến thành đồ ăn. Là cửu Lê Tiên Văn xuất hiện, cải biến nhân tộc vận mệnh, từ đó nhân tộc theo nghịch cảnh bên trong quật khởi, cuối cùng đứng ở vạn tộc đỉnh phong. Bất quá tiệc vui chóng tàn, nhân tộc huy hoàng không có một mực tiếp tục kéo dài. Hỗn độn đại chiến để nhân tộc theo huy hoàng đi hướng suy bại. Mà cái kia một trận đại chiến, để cửu Lê Tiên Văn truyền thừa, cũng xuất hiện đứt gãy. Chúng ta trước mắt chỉ có thể giải mã đời thứ ba cửu Lê Tiên Văn, mà đời thứ hai, cho dù là thái cổ tứ tông cửa thư tông, cũng chỉ có thể nhận ra 6-7 phần 10. Đời thứ nhất cửu Lê Tiên Văn, thư tông có thể phân biệt, chỉ có 1-2 phần 10. Đến mức sơ đại cửu Lê Tiên Văn, bây giờ đã không người có thể phân biệt. Nói càng về sau, Bạch Thi Thi mẫu thân không khỏi thở dài. Trong thanh âm mang theo vô tận tiếc hận cùng bất đắc dĩ. Chờ một chút, tiền bối, sơ đại cửu Lê Tiên Văn cùng đời thứ nhất cửu Lê Tiên Văn không là một chuyện a. Hạ thần nhịn không được nói. Còn thật không phải, đời thứ nhất cửu Lê Tiên Văn là cửu Lê tộc giải mã đi ra, giải mã ra cửu Lê Tiên Văn đồng thời cũng giải mã ra phù triện. Phù triện cùng Tiên Văn không giống nhau, phù triện là dùng đến thả ra, mà Tiên Văn là dùng đến truyền thừa. Truyền thừa liền cần để hậu nhân minh bạch, thông hiểu. Biết, nhưng là cửu Lê tộc giải mã ra đời thứ nhất cửu Lê Tiên Văn, bao quát phạm vi quá mức rộng khắp, không đủ tinh chuẩn, sau đó theo đời thứ nhất cửu Lê Tiên Văn trên cơ sở, đã sáng tạo ra đời thứ hai cửu Lê Tiên Văn, sau đó là đời thứ ba, đời thứ tư. Chúng ta bây giờ sử dụng văn tự, cơ bản đều là theo đời thứ tư cửu Lê Tiên Văn phân giải ra ngoài văn tự, trải qua qua thực hành cùng cân nhắc, từng bước đến chúng ta bây giờ, dùng từ có thể chuẩn xác không sai. Có nhiều thứ, không cần giáo dục con người bằng hành động gương mẫu, chỉ dựa vào ngôn truyền liền có thể truyền thừa xuống. Cái này thoạt nhìn là chuyện tốt, nhưng là trên thực tế, cũng là thiên đại chuyện xấu. Bạch Thi Thi mẫu thân lắc đầu, tiếp tục nói. Chúng ta vốn là cầm giữ có một thanh khổng lồ thước đo, nhưng là chúng ta ngại dùng nó quá mức phiền phức, liền đem nó một chút xíu chia tách, một chút xíu thay đổi nhỏ. Thật giống như một thanh vạn dặm cự xích, chúng ta mang ra chia làm một không có một ly tiểu thước. Dạng này chúng ta sử dụng xác thực thuận tiện, nhưng là, chúng ta không còn có biện pháp dùng nó đến đo đạc rộng lớn hơn không gian, bởi vậy chúng ta thành ếch ngồi đáy giếng. Tiền bối, không đến mức đi, chúng ta chỉ cần biết, chút xíu đổi, không khó suy tính ra càng khoảng cách xa. Quách Nhiên chen miệng nói. Bạch Thi Thi mẫu thân cười khổ nói, sự tình nào có đơn giản như vậy a? Ngươi đem hàng tỷ đem không có thước ghép lại cùng một chỗ, có lẽ có thể đạt được một thanh cự xích, nhưng là ngươi xác định ngươi cự xích, thật tinh chuẩn không sai a? Cũng không có vấn đề đi. Quách Nhiên vò đầu nói. Vậy ngươi dám cam đoan ngươi ghép lại quá trình bên trong, sẽ không xuất hiện một chút sai lầm a? Phải biết, sai một ly đi nghìn dặm a. Bạch Thi Thi mẫu thân nói. Quách Nhiên nhất thời nói không ra lời, hắn tựa hồ minh bạch nàng ý tứ, nàng cái gọi là thước, chẳng qua là một loại ví von. Sơ đại cửu Lê Tiên Văn có thể đo đạc, có thể không chỉ là khoảng cách, còn có những cái kia có hình dạng cùng vật vô hình. Cửu Lê tộc giải mã ra đời thứ nhất cửu Lê Tiên Văn. Bọn họ tại sao muốn giải mã chính mình tiên văn? Chẳng lẽ? Long Trần cau mày, bỗng nhiên hắn giật mình trong lòng, trên mặt hiện ra một vệt chấn kinh chi sắc. Chẳng lẽ cửu Lê Tiên Văn liền cùng Đại Phạm Thiên một dạng, Đại Phạm Thiên Kinh cũng không phải là Đại Phạm Thiên sáng tạo, trước có Đại Phạm Thiên Kinh, sau đó mới có Đại Phạm Thiên. Nếu như nói, Trước có Cửu Lê Tiên Văn, về sau mới có Cửu Lê tộc, cái kia là được rồi. Cửu Lê tộc chính mình cũng xem không hiểu, muốn truyền thừa tiếp, liền cần giải mã. Chờ một chút, nếu như mình cũng xem không hiểu, thì tính sao giải mã? Long Trần lập tức mộng. Bá mẫu, ta muốn biết, cái thứ nhất thu hoạch được Cửu Lê Tiên Văn người là người nào? Long Trần nhìn lấy Bạch Thi Thi mẫu thân nói. Bạch Thi Thi mẫu thân lắc đầu, cười khổ nói, ta không biết, lúc tuổi còn trẻ, ta cũng đã từng hỏi Tịnh Viện Đại Nhân, Tịnh Viện Đại Nhân dặn dò qua ta, về sau không muốn lại hỏi bất luận kẻ nào. Tịnh Viện Đại Nhân. Long Trần giật mình trong lòng, cái này thư viện quét rác lão nhân, quá thần bí, đến cùng là lai lịch gì? Tốt, liên quan tới Cửu Lê Tiên Văn sự tình, ta liền nói đến đây, kỳ thật, ta cũng chỉ biết là nhiều như vậy. Bây giờ các ngươi nhìn đến Cửu Lê Tiên Văn, là sơ đại Cửu Lê Tiên Văn, cũng là tối nguyên thủy Tiên Văn, các ngươi không muốn vọng tưởng xem hiểu nó. Một phương diện sẽ lãng phí quý giá thời gian, Thánh Vương Đại Hội Lôi Đài còn không có mở ra, một khi lôi đài mở ra, những thứ này cốt bia liền sẽ biến mất, các ngươi phải nắm chặt thời gian lĩnh hội. Một mặt khác, nếu như cưỡng ép lĩnh hội, làm không cẩn thận sẽ tinh thần sụp đổ, thần hồn thụ thương mà ẩu hỏa nhập ma, mọi thứ không nên miễn cưỡng. Ta dạy cho các ngươi một cái phương pháp đơn giản, những thứ này trên cốt bia ghi chép vật khác biệt, các ngươi chăm chú cảm nhận, sẽ cảm nhận được cái nào đó tiên văn, hoặc là cái nào đó bút họa triệu hoán. Ở chỗ này, nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ một cái bút họa ý cảnh, liền đã đủ để cho ngươi thụ dùng một đời, tuyệt đối không nên ham hố, sau cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Các ngươi khán thanh mây, nàng liền nhìn chằm chằm bên trong một cái kiếm hình bút họa, người đã tiến vào trạng thái nhập định, một khi lĩnh hội thành công, tiền đồ của nàng bất khả hạn lượng. Bạch Thi Thi mẫu thân nói. Nàng nói xong, mọi người không dám thất lễ, ào ào nhắm mắt lại, ngưng thần tĩnh khí, quả nhiên bọn họ đều cảm ứng được triệu hoán chi ý, ào ào hướng sinh ra cảm ứng cốt bia đi đến. Lão đại, kêu gọi ta nhiều lắm, là không phải là bởi vì ta quá ưu tú a? Quách Nhiên ngạc nhiên kêu to, hắn cảm ứng được tất cả cốt bia đều đang triệu hoán hắn. Ưu tú cái rắm, là trong lòng ngươi tạp niệm nhiều lắm, đừng quá tham, đem tâm yên tĩnh. Long Trần tức giận nói, gia hỏa này phập phồng không yên, liền khí huyết ba động đều kịch liệt như vậy, hiển nhiên vẫn còn kích động trạng thái, làm sao có thể cảm ứng được chân chính triệu hoán. A, bị Long Trần dội gáo nước lạnh vào đầu, Quách Nhiên nhất thời rất là biết điều, an tâm đi cảm ứng. Long Trần, ta triệu hoán ở phía trên, ngươi thì sao? Bạch Thi Thi mở mắt ra nói, ta cũng ở phía trên. Long Trần cười, hắn theo vừa vào cửa một khắc này, liền cảm ứng được. Bạch Thi Thi mẫu thân mỉm cười, vậy chúng ta lên đi. Nói chuyện, Bạch Thi Thi mẫu thân mang theo Long Trần cùng Bạch Thi Thi, thẳng đến phía trên cung điện đi đến. Chương 4192, Huyễn Tượng. Trong đại điện có một chỗ thang lầu bậc thang, làm Long Trần đạp vào thứ một bậc thang thời điểm, cảnh sắc chung quanh trong nháy mắt biến ảo. Trong đại điện cảnh sắc biến mất, Long Trần đưa thân vào hoàn toàn hoang lương bên trong chiến trường. Bậc thang vẫn tại, mà trên bậc thang Bạch Thi Thi cùng mẹ của nàng nhưng không thấy. Giết! Gầm lên giận dữ từ Long Trần bên tai truyền đến, chỉ thấy một người mặc chiến giáp nhân tộc cường giả, chạy như bay tới. Phốc! Một cái ma tộc cường giả bị người kia một đao chém thành hai mảnh, bất quá cái kia nhân tộc cường giả, vừa mới đánh chết ma tộc cường giả, liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn bị một cái lớn chừng quả đấm chi chu, hung hăng cắn cái cổ, con nhện kia màu sắc sặc sỡ. Mãnh liệt hút vài hơi, người kia trong nháy mắt biến thành thây khô. Chi chi. Chi chu ăn cái kia nhân tộc cường giả về sau, thân thể run lên, thẳng đến nơi xa chiến trường phóng đi, theo nó rời đi phương hướng. Long Trần thấy được vô số sinh linh, chính tại điên cuồng kịch chiến. Ma tộc, huyết tộc, yêu tộc, thú tộc, cự nhân tộc chờ một chút, còn có thật nhiều Long Trần chưa thấy qua chủng tộc, chính tại điên cuồng chém giết, bọn họ công kích đối tượng, vậy mà đều là nhân tộc. Long Trần biết, hắn nhìn đến đều là một mảnh huyễn tượng. Chỉ bất quá cái này thang lầu vị trí quá thấp, Long Trần thấy không rõ chiến trường toàn cảnh, chỉ có thể dọc theo thang lầu một đường hướng lên. Theo hắn càng không ngừng đi lên, thị giác đang không ngừng trên rời, có thể nhìn đến càng xa chiến trường, hắn phát hiện, nhân tộc vậy mà tại đối kháng toàn bộ sinh linh. Không có người giúp nhân tộc một mực tại một mình phấn chiến, đối mặt vô cùng vô tận địch nhân tộc khủng hoảng, tuyệt vọng, bọn họ giống giận, kêu khóc, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trên chiến trường không có thương hại. Không có đồng tình, không theo đạo lý nào, càng không có chế độ có thể nói. Nơi này chỉ có tối nguyên thủy huyết tinh, tàn nhẫn, bạo ngược, khuôn mặt dữ tợn dưới, tâm lý dục vọng đạt được cực độ phóng thích, bọn họ thỏa thích triển hiện xấu xí nhất một mặt. Bầu trời đã không lại xanh thẳm, nhật nguyệt bị che đậy, không biết có phải hay không là bọn họ cũng không muốn nhìn thấy cái này, xấu xí một mặt, mà nhắm mắt lại. Nhân tộc đang khổ cực trèo trống, Tuy nhiên đối mặt vạn tộc đồ sát, bọn họ một mặt kêu khóc, một mặt kiên trì, bọn họ vô số lần đều sắp không kiên trì được nữa, lại một lần tới đỉnh. Nhân tộc dẻo dai kinh người, bọn họ rõ ràng đã tuyệt vọng, nhưng lại thủy chung không buông bỏ, một mực tại kiên trì, thẳng đến chiến tử, bọn họ sau khi chết, có người cầm lên bọn họ lưu lại vũ khí tiếp tục chiến đấu, sau đó lại lần chiến tử, hậu nhân tiếp tục nhặt lên vũ khí của bọn hắn tiếp tục chiến đấu. Vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại, chiến trường vẫn là chiến trường kia, nhưng là nhân tộc lại đang không ngừng thay đổi. Bọn họ nhặt lên không chỉ là các tiền bối vũ khí, cũng là các tiền bối ý chí cùng trách nhiệm. Làm cầm vũ khí lên một khắc này, bọn họ cũng minh bạch, vì cái gì các tiền bối, biết rất rõ ràng không có hy vọng, lại còn muốn kiên trì, thẳng đến chiến tử. Bởi vì bọn hắn không có đường lui có thể nói, tại phía sau của bọn hắn, cũng là thân nhân của bọn hắn, nếu như không kiên trì, cha mẹ của bọn hắn, vợ con đều muốn chết thảm tại trong tay của địch nhân. Bọn họ biết rõ không có hy vọng, lại đang liều mạng kiên trì, vì hậu nhân nhóm tranh thủ thành thời gian dài, kiên trì, có lúc chính là không có biện pháp lúc biện pháp duy nhất. Theo Long Trần đi được càng ngày càng cao, có thể nhìn xuống đến toàn bộ chiến trường. Hắn suy nghĩ nhiều xông vào chiến trường, đi giúp những này nhân tộc, thế nhưng là hắn biết, đây bất quá là một đoạn hình ảnh, có lẽ nó chân thực tồn tại, nhưng là nó chưa hẳn nhìn phát sinh ở hiện tại, có lẽ là tại đi qua, có lẽ là trong tương lai. Long Trần không biết, vì sao lại nhìn đến hình ảnh như vậy, hình tượng này để hắn vô cùng lòng chua xót, tuy nhiên lại bất lực, hắn không thích cảm giác như vậy. Vì cởi nhanh một chút rời cái này cái huyễn tượng, Long Trần gia tốc tiến lên bước chân, mà Long Trần tăng tốc cước bộ về sau, hắn phát hiện, toàn bộ chiến trường cũng tăng nhanh tiến độ. Nhân tộc càng ngày càng yếu, mà ở thời điểm này, nhân tộc bỗng nhiên phân chia thành không mấy thế lực, bị vạn tộc dần dần tiêu diệt. Cái gì? Long Trần nhìn đến vừa sợ vừa giận, bởi vì Long Trần nhìn đến, lại có nhân tộc phản bội chủng tộc của mình, đầu nhập vào địch nhân trận doanh, kể từ đó, dẫn đến vô số nhân tộc bị tàn sát. Đáng chết! Long Trần giận dữ. Hắn thấy được phản đồ bóng người, thế nhưng là bây giờ hắn cách quá cao, thấy không rõ cái này là một đám người nào. Long Trần trong cơn giận dữ, muốn dọc theo bậc thang hướng phía dưới, thế nhưng là hắn phát hiện, cái này bậc thang chỉ có thể hướng lên, không cách nào hướng phía dưới. Phẫn nộ hắn, trực tiếp theo trên cầu thang nhảy xuống, thế nhưng là ngay tại hắn sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, không gian vặn vẹo, hắn lại trở về vị trí cũ. Móa nó, bọn họ rốt cuộc là ai? Đến cùng là ai bán rẻ nhân tộc? Long Trần nộ hống. Hắn biết đây là huyễn tượng, nhưng là cái này huyễn tượng nhất định là hình chiếu. Hắn có lẽ đã phát sinh, có lẽ sắp phát sinh, Long Trần muốn nhìn rõ ràng. Thế nhưng là nơi này pháp tắc không cho phép hắn đi xem. Phản đồ. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, hắn hận nhất cũng là phản bội. Đã không cách nào xem xét, Long Trần chỉ có thể tiếp tục cắn răng tiến lên. Theo Long Trần tiếp tục lên cao, phía dưới chiến trường đột nhiên biến mất, biến thành một mảnh hồ nước trơn nhẵn như gương, chiếu rọi ra một cái to lớn thân ảnh. Long Trần dừng bước lại. Nhìn lấy thân ảnh to lớn kia, hơn nữa còn là một cái bóng lưng, tuy nhiên chăm chú là một cái bóng lưng, lại nhìn đến Long Trần tê cả da đầu, trên người hắn mang theo vô tận hủy diệt khí tức, làm cho người theo sâu trong linh hồn cảm thấy hoảng sợ. Long Trần nhìn lấy hình bóng kia, vậy mà đôi mắt nhói nhói, linh hồn chấn động, nội tâm tràn đầy bất an. Người này là ai? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Long Trần một mặt khiếp sợ nhìn lấy cái kia cái to lớn bóng lưng, nội tâm vậy mà tràn đầy bất an. Ông! Cái kia cái to lớn bóng lưng đột nhiên biến mất, mặt hồ cũng theo biến mất, Long Trần trước mặt hình ảnh biến ảo, Bạch Thi Thi cùng mẫu thân của nàng bóng người xuất hiện lần nữa, lúc này Long Trần đã đưa thân vào một chỗ đại điện bên trong. Bạch Thi Thi mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, Long Trần, ngươi nhìn thấy cái gì, ta vậy mà thấy được. Im ngay, Bạch Thi Thi mẫu thân bỗng nhiên sắc mặt đại biến, quát lớn. Mẹ, Bạch Thi Thi giật mình, nàng trong ấn tượng, mẫu thân chưa bao giờ nghiêm túc như thế nói qua với nàng lời nói. Ngươi thấy bất kỳ vật gì, chỉ có thể ngươi tự mình biết, không thể nói với bất kỳ ai, nếu không đối ngươi, đối với người khác, đều sẽ mang đến kinh khủng nhân quả. Bạch Thi Thi mẫu thân nói, minh bạch, mẹ. Bạch Thi Thi trong lòng run lên, chặn lại nói. Gặp Bạch Thi Thi nhận lầm, Bạch Thi Thi mẫu thân tự hồ cảm thấy có chút quá mức trách móc nặng nề, ngữ khí hòa hoãn một chút nói. Thi Thi, là mẹ không tốt, mẹ không nghĩ tới các ngươi sẽ ở đoạn này trên cầu thang nhìn đến dị tượng, cho nên không có sớm cùng các ngươi chào hỏi. Mẹ, ngươi không thấy được. Bạch Thi Thi hỏi. Bạch Thi Thi mẫu thân lắc lắc đầu nói, nghe nói chỉ có thể thay đổi tương lai số mệnh người, mới có thể nhìn đến dị tượng, mẹ cái gì cũng không thấy. Tốt, sự kiện này dừng ở đây, mặc kệ nhìn thấy cái gì, cũng không cần nói đi ra, nhớ lấy. Bạch Thi Thi cùng Long Trần đều gật gật đầu, hai người theo Bạch Thi Thi mẫu thân tiếp tục đi đến phía trước, qua một cánh cửa, lại là một ngôi đại điện. Đại điện bên trong, đồng dạng có cốt bia. chỉ bất quá nơi này cốt bia chỉ có 9 tòa, còn không có tới gần cốt bia, cường đại triệu hoán chi ý đã khiến Long Trần cùng Bạch Thi Thi trong lòng cuồng loạn. Chương 4193 Nguyên Thủy Đại Phạm Thiên Kinh. Làm Long Trần cùng Bạch Thi Thi đi vào tầng 2 đại điện thời điểm, nơi này đã có mười mấy người, bất quá những người này toàn bộ đều là thế hệ trước cường giả, trong đó Bạch Triển Đường cùng một vị khác phó điện chủ liền bất ngờ ở bên trong. Chỉ bất quá, Long Trần bọn người tới lúc, bọn họ liền nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút, lúc này thì bọn hắn, ngay tại trạng thái nhập định, vật ngã lưỡng vong, hoàn toàn đắm chìm trong trên cốt bia tiên văn bên trong. Lúc này, Long Trần hoảng sợ phát hiện, Bạch Triển Đường vậy mà sớm đã là tiên thiên thiên tôn. Làm hắn tiến vào vật ngã lưỡng vong thời điểm, khí tức trên thân không cách nào lại ẩn tàng, cường hãn uy áp tràn ngập, hiển nhiên muốn so phổ thông tiên thiên thiên tôn mạnh hơn mấy lần. Cái này sao có thể? Long Trần trong lòng cuồng loạn, phải biết, tại Lăng Tiêu thư viện thời điểm, Long Trần cảm ứng tuyệt đối sẽ không sai, hắn mặt ngoài là tiên vương cảnh, coi như áp chế thực lực, nhiều nhất tối đa cũng là giới vương cảnh mà thôi. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, làm sao lại suốt ngày tôn? Hơn nữa còn là tiên thiên thiên tôn. Chẳng lẽ hắn cùng ngoại công một dạng, đem tiên thiên lực lượng đều phong ấn? Đối với Long Trần chấn kinh, Bạch Thi Thi mẫu thân cười không nói, cũng không giải thích, mà Bạch Thi Thi đã hướng về trong đó một khối cốt bia đi đến. Cái kia trên cốt bia, khắc lấy kim sắc tiên văn, coi như Long Trần không phải kim tu giả, đều có thể cảm ứng được cái kia kinh khủng kim chi lực ba động. Bạch Thi Thi trong nháy mắt bị cái kia cốt bia hấp dẫn, đi tới, không đợi Long Trần lên tiếng, Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi đã hóa thân thiếu nữ, chạy ra, hai người hưng phấn không thôi, vừa muốn kêu to, lại bị Long Trần vội vàng che kín miệng. Long Trần chỉ cái khác tiến vào trạng thái nhập định người, đối với các nàng là một cái ra dấu im lặng, ở chỗ này cái lộn không thể được. Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi nhất thời nhu thuận gật gật đầu, Long Trần lúc này mới buông nàng ra nhóm, hai cái tiểu nha đầu mỗi người chạy tới một khối cốt bia trước mặt, cũng học người khác bộ dáng bắt đầu lĩnh hội. Ngươi cái này hai đầu linh vật ghê gớm a. Bạch Thi Thi mẫu thân nhìn lấy Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi, trong mắt hiện ra một vệt chấn kinh chi sắc. Nàng nhìn ra được, hai tiểu gia hỏa này, theo thứ tự là Hỏa Diễm Chi Linh cùng Lôi Đình Chi Linh. Nàng cũng là kiến thức rộng rãi người, so hai người lợi hại linh vật, nàng gặp qua rất nhiều. Nhưng là trí tuệ cao như thế linh vật, nàng nhưng chưa từng thấy qua, hai cái trí tuệ con người, đã tiếp cận nhân tộc. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối không thể tin được. Các nàng không phải ta linh vật, các nàng là muội muội của ta. Long Trần mỉm cười, cải chính. Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi là hắn một tay nuôi lớn, Long Trần chưa bao giờ đem các nàng nhìn thành sủng vật, một mực đem các nàng làm thành thân nhân của mình. Bạch Thi Thi mẫu thân cũng không để bụng, nhân tiện nói, bắt đầu lĩnh hội đi, thời gian quý giá, đây là Thánh Vương Đại hội mở ra trước, lớn nhất tăng lên cơ hội. Tiền bối ngài trước bận bịu, ta cảm ứng được cường đại hơn triệu hoán chi ý, nó không ở tầng này. Long Trần cười nói, Bạch Thi Thi mẫu thân giật mình, ngươi muốn lên tầng thứ ba. Long Trần gật đầu nói, đúng vậy, cái kia cường đại hơn triệu hoán chi ý, tại tầng thứ ba, ngài trước bận bịu, tiểu tử đi trước. Long Trần đối Bạch Thi Thi mẫu thân lên tiếng chào, một thân một mình hướng về bậc thang miệng đi đến, rất nhanh Long Trần liền biến mất tại trên cầu thang. Nhìn lấy Long Trần bóng lưng rời đi, Bạch Thi Thi mẫu thân trong ánh mắt, tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Tiên vương cảnh liền có thể tiếp xúc cao hơn thiên đạo bí mật. Chẳng lẽ hắn là thiên mệnh chi nhân, tương lai kết cục cải biến người? Long Trần cũng không biết Bạch Thi Thi mẫu thân suy nghĩ cái gì, hắn chỉ cảm ứng được cường đại triệu hoán chi ý. Làm Long Trần đạp vào bậc thang, lần này cũng chưa từng xuất hiện dị tượng, hết thảy đều bình tĩnh như vậy. 99 cấp đi đến, Long Trần mới đi đến được tầng thứ 3, nơi này chính là Lăng Tiêu cung tầng cuối cùng. Oanh! Làm bước vào tầng thứ 3 trong nháy mắt, kinh khủng uy áp đánh tới, lực lượng cuồng bạo, kém chút đem Long Trần đánh bay. Tạch tạch tạch! Long Trần dường như bị một phương thế giới đè ở trên người. Thân thể vậy mà vang lên kèn kẹt, Long Trần kinh hãi, mãnh liệt hít một hơi. Oanh! Long Trần quanh thân hiện đầy kim sắc lân phiến, hắn triệu hoán ra Long Vương chiến thân, làm Long Vương chiến thân xuất hiện, cái kia kinh khủng uy áp nhất thời bị triệt tiêu rất nhiều. Long Trần đỉnh lấy cái kia kinh khủng uy áp, từng bước một hướng trong đại điện đi đến, tiến vào cửa điện, Long Trần lập tức thấy được điện chủ đại nhân cái kia thân ảnh cao lớn. Trong đại điện, chỉ có 3 tòa cốt bia cùng một cái xếp bằng ngồi dưới đất bóng người. Điện chủ đại nhân đối với một tòa cốt bia, người đã nhập định, như là một loại pho tượng, không nhúc nhích. Điện chủ đại nhân vậy mà như thế khủng bố, chẳng qua là bình thường nhất khí tức phóng ra ngoài trạng thái, liền có khủng bố như thế uy áp. Long Trần trong lòng không khỏi kinh hãi, tuy nhiên hắn biết điện chủ đại nhân cực kỳ khủng bố, nhưng lại còn đánh giá thấp hắn. Người tại trạng thái nhập định, khí tức sẽ ở vào một cái thứ nhất bình ổn trạng thái, Rất nhiều cường giả lúc chiến đấu, sẽ đem khí tức tăng lên tới mạnh nhất, đến ứng phó cường độ cao chiến đấu. Mà bình thường sẽ che giấu, để tránh khí tức sẽ để cho người chung quanh khó chịu, mà nhập định về sau, khí tức sẽ ở vào không trên không dưới tự nhiên trạng thái thăng bằng. Tự nhiên trạng thái, đều hiện ra khủng bố như thế uy áp, nếu như là trạng thái chiến đấu điện chủ đại nhân, Long Trần vô pháp tưởng tượng hắn mạnh bao nhiêu. Chẳng lẽ điện chủ đại nhân đã đăng lâm bất hủ? Long Trần trong lòng suy đoán, nếu không tại sao có thể có khủng bố như thế uy áp? So với cái kia tiên thiên thiên tôn mạnh không biết bao nhiêu lần. Bạch Triển Đường uy áp đã đủ mạnh, nhưng là tại điện chủ trước mặt đại nhân, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Long Trần không dám đánh quấy điện chủ đại nhân, mà chính là đi hướng ba khối cốt bia, Long Trần cảm ứng được, trong đó hai khối cốt bia đối với hắn đều sinh ra to lớn triệu hoán chi ý, trong đó một khối chính là điện chủ đại nhân chỗ đối với Long cốt bia. Khi tới gần cốt bia thời điểm, Long Trần trong lòng run lên, cái này cốt bia lại là lấy long cốt điêu khắc mà thành. Tuy nhiên long cốt chi lực đã bị tiên văn khóa chặt, nhưng là tới gần về sau, lập tức bị Long Trần cảm ứng được. Khó trách sẽ sinh ra cảm ứng. Long Trần nhìn lấy long cốt bia, không khỏi thầm nghĩ. Trong cơ thể hắn chảy xuôi theo long huyết, tu luyện là long thần luyện thể thuật, nắm trong tay long tộc thần thông, không cảm giác được triệu hoán mới là lạ. Có lẽ phía trên khắc họa cùng long tộc có liên quan đồ vật, bất quá, nó triệu hoán chi lực không phải mạnh nhất. Long Trần quay đầu nhìn về phía một khối khác bia đá, ba tấm bia đá. Phân biệt tại đại điện ba phương hướng, Long Trần nhìn về phía tấm bia đá kia trên, tiên văn cực kỳ thưa thớt. Khác trên cốt bia, tiên văn dày đặc, ngàn vạn, mà tấm bia đá này phía trên, chỉ có chút ít mấy chục cái tiên văn. Bất quá mỗi cái tiên văn đều cực kỳ phức tạp, thật giống như đồ đằng đồng dạng, làm Long Trần nhìn về phía bia đá trong nháy mắt, cả người hắn chấn động, não tử lập tức biến đến trống không. Hắn vậy mà nhận ra đồ đằng bên trong bốn chữ, Đại Phạm Thiên Kinh. Long Trần hai đời tiên văn đều không nhận biết được bao nhiêu. Đời thứ nhất cửu lê tiên văn càng là không biết cái nào, chớ nói chi là cái này sơ đại tiên văn. Thế nhưng là không biết vì cái gì, hết lần này tới lần khác liền nhận biết bốn chữ này. Bốn chữ này, dường như đã sớm khắc họa đến linh hồn của hắn chỗ sâu. Ông, làm Long Trần tới gần bia đá kia thời điểm, cái kia bốn chữ vậy mà dường như sống lại. Long Trần ánh mắt hoa lên, trong nháy mắt đưa thân vào một chỗ hỏa diễm thế giới. Chương 4194, lĩnh hội. Hỏa diễm thế giới bên trong. Vô tận hỏa diễm đang thiêu đốt, làm Long Trần đưa thân vào trong ngọn lửa, hỏa diễm bắt đầu hướng Long Trần dựa sát vào. Mà lúc này, Long Trần nghe được hỏa diễm thiêu đốt thanh âm, hàng tỷ loại hỏa diễm đang thiêu đốt, tạo thành một loại kỳ lạ tiếng vang. Tiếng vang đó, tựa hồ là tình cảm lan truyền, cũng tựa hồ là tinh thần ký thác, tất cả hỏa diễm đều đối Long Trần là như vậy thân cận, thậm chí là ỷ lại. Hỏa diễm thiêu đốt, nỉ non chi tiếng vang lên, bọn họ tựa hồ tại thổ lộ hết lấy cái gì, chỉ bất quá Long Trần nghe không hiểu. Bởi vì những âm thanh này quá mức ồn ào, Long Trần nghe không hiểu thanh âm của bọn nó, nơi này hỏa diễm phong phú toàn diện, có tiên giới thiên hỏa, có phàm giới địa hỏa, các loại thú hỏa, thậm chí có trong núi lửa rừng, có khói đặc nhóm lửa. Nhiều lắm, quá tạp, quá loạn, bọn họ tựa hồ cũng tại cùng Long Trần câu thông, thế nhưng là Long Trần lại không cách nào nghe hiểu thanh âm của bọn nó, giữa hai bên có một tầng bình chướng không cách nào đánh vỡ. Long Trần nhìn lấy vô tận hỏa biển. Bỗng nhiên Long Trần thấy được vô tận trong biển lửa, lại có 10 cái vương tọa. Cái này 10 cái vương tọa, 7 cái phía trước, 3 cái ở phía sau, đằng sau 3 cái vương tọa cao cao tại thượng, rỗng tuếch. Cái này, Long Trần nhìn đến cái kia 4 cái vương tọa, không khỏi trong lòng cuồng loạn, bởi vì Long Trần tại cái này vương tọa bên trong, thấy được thiên hồng thải diễm, băng phách thần diễm, kim sắc thái dương chi hỏa, màu đen thái âm chi hỏa, cũng nhìn thấy hỏa diễm hiện ra phượng hoàng hình dáng phượng hoàng chi hỏa. Hơn nữa nhìn sắp xếp trình tự, những thứ này rõ ràng là thiên hỏa bảng trên bài danh 10 vị trí đầu thiên hỏa a. Long Trần trong nháy mắt trong lòng cuồng loạn. Thiên hồng xếp hạng thứ 9, băng phách bài danh thứ 8, thái âm chi hỏa bài danh thứ 7, thái dương chi hỏa bài danh thứ 6, phượng hoàng chi hỏa bài danh thứ 5, mà bài danh thứ 4 là đen như mực hỏa diễm, viêm hư chi diễm. Làm sao có thể? Viêm hư chi diễm không phải cửu thiên thập địa mạnh nhất hỏa diễm sao? Khi thấy bài danh thứ 4 hỏa diễm lúc, Long Trần quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Cái kia rõ ràng cũng là viêm hư chi diễm a, chỉ bất quá, lúc này viêm hư chi diễm cũng không có tà ác chi ý, nhưng là cái kia ba động, Long Trần đánh chết cũng sẽ không nhận lầm, nó cũng là viêm hư chi diễm. Danh xưng cửu thiên thập địa mạnh nhất hỏa diễm, vậy mà chỉ bài danh thứ 4. Có phải hay không sai lầm a? Long Trần trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ. Ba cái kia chỗ trống, dựa theo cái này sắp xếp, phân biệt hẳn là bài danh thứ nhất, thứ hai cùng thứ ba thiên hỏa. Thế nhưng là bọn họ đều chưa từng xuất hiện, đây là có chuyện gì? Cái này sắp xếp tổ hợp, lập tức phá vỡ Long Trần nhận biết, chẳng lẽ tiên giới thiên hỏa bảng xếp hạng là sai? nơi này viêm hư chi diễm, cũng cùng ngoại giới viêm hư chi diễm khác biệt, đến cùng người nào là thật, ai là giả. Nếu như viêm hư chi diễm, chỉ có thể xếp tới thứ tư, như vậy bài danh trước ba thiên hỏa lại là cái gì? Long Trần nhìn lấy rỗng tuếch ba cái vương tọa ngẩn người, cái này hỏa diễm thế giới cho hắn rung động nhiều lắm, hắn trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được. Ong ong ong, giữa thiên địa vô tận hỏa diễm đang thiêu đốt, lực lượng của bọn nó dường như vô cùng vô tận, thỏa thích phóng thích ra lực lượng của mình. Nghe lên hỏa diễm thiêu đốt thanh âm, Long Trần não hải trống rỗng, một khắc này, dường như thời gian dừng lại, Long Trần tâm cũng dần dần bình tĩnh lại. Hắn chỉ là lặng lặng nghe hỏa diễm thanh âm, cái gì đều không đi nghĩ, không biết qua bao lâu, Long Trần bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Long Trần hai tay kết ấn, miệng tụng chân kinh, theo Long Trần tụng kinh chi tiếng vang lên, vô tận hỏa diễm trong nháy mắt biến đến sinh động, bọn họ thật giống như chờ đợi mệnh lệnh binh sĩ, mà Long Trần tụng kinh thanh âm cũng là chiến tranh kèn lệnh. Ầm ầm, theo tụng kinh chi tiếng vang lên, vô tận hỏa diễm bốc lên, dường như bị rót dầu đồng dạng, bọn họ điên cuồng bốc cháy lên. Hàng tỷ hỏa diễm bốc lên, tại Long Trần bên người vừa đi vừa về xen lẫn, tạo thành nguyên một đám kỳ dị ký hiệu. Thì ra là thế, Tối Nguyên Thủy Đại Phạm Thiên Kinh là từ vô tận ký hiệu tạo thành, mà ký hiệu là chết, kinh nghĩa lại là sống. Nghĩ như vậy muốn biểu đạt một vật, liền cần mặt khác một vật đi so sánh, có âm liền có dương, có đối liền có lỗi, có thiện liền có ác. Mà âm dương, đúng sai, thiện ác chi gian, tất nhiên cần phải có một vật đến phân chia. Đây chính là cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật lý lẽ, một loại trong đó giải thích. Long Trần nhìn lấy những cái kia ký hiệu, không khỏi đại hỉ. Bởi vì những ngọn lửa này diễn biến ra ký hiệu, chính là Đại Phạm Thiên Kinh, bốn cái sơ đại cửu lê tiên văn bên trong một cái bút họa. Ầm ầm, theo Long Trần ngâm tụng Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ hai kinh văn, những ngọn lửa này lần nữa sôi trào, vô tận hỏa diễm xen lẫn bên trong, xuất hiện một loại khác ký hiệu. Ngay sau đó quyển thứ ba, quyển thứ tư, quyển thứ năm kinh văn, theo Long Trần tiếp tục ngâm tụng Đại Phạm Thiên Kinh, vô tận hỏa diễm giao dung, tạo thành cái này đến cái khác ký hiệu. Thông qua những ký hiệu này vận chuyển, Long Trần rốt cục vừa tìm thấy đường, không chỉ biết những ký hiệu này đại biểu cho cái gì, đồng thời cũng biết những ký hiệu này phát âm. Sơ đại cửu lê tiên văn, một cái ký hiệu có thể căn cứ hình dáng, chiều dài, góc độ biến hóa, làm rất nhiều loại ý tứ. Mà lại mỗi một cái ký hiệu đều có thật nhiều loại phát âm, mà mỗi một loại ký hiệu cùng một loại khác ký hiệu tổ hợp, phát âm đều là không giống nhau. Long Trần Đại Phạm Thiên Kinh là thần bí nữ tử dạy, Long Trần trước kia chỉ hiểu được ngâm tụng, nhưng lại không biết như thế nào nhận ra. Bây giờ thông qua những ký hiệu này, Long Trần dần dần nắm trong tay con đường. Long Trần Đại Phạm Thiên Kinh chỉ học đến quyển thứ 5, chẳng qua hiện nay hắn đã có mở ra Đại Phạm Thiên Kinh chìa khóa. Dù cho không có người dạy hắn, có Đại Phạm Thiên Kinh bốn chữ này, hắn cũng có thể suy tính ra hoàn chỉnh Đại Phạm Thiên Kinh. Rầm rầm rầm. Làm Long Trần bắt đầu ngâm tụng Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ 6 kinh văn thời điểm, hỏa diễm thế giới bắt đầu cấp tốc bành trướng, hừng hực hỏa diễm bốc lên, toàn bộ thế giới phẳng phất muốn nổ tung đồng dạng. Đồng thời, Long Trần linh hồn chi lực tại cấp tốc tiêu hao, Long Trần giật nảy mình, vội vàng đình chỉ ngâm tụng Đại Phạm Thiên Kinh, mà một khắc này, Long Trần hoảng sợ phát hiện, hắn linh hồn chi lực đã chưa tới một thành. Nếu như Long Trần vừa mới muộn thu một bước, linh hồn chi lực liền sẽ tiêu hao sạch sẽ, cả người sẽ lâm vào hôn mê. Tình huống như thế nào? Hiện tại ta còn khống chế không được Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ 6 sao? Không cần phải à? Long Trần cảm thụ được linh hồn chi lực thâm hụt, không khỏi giật nảy mình. Hắn linh hồn chi lực cường đại cỡ nào? Xuất đạo đến bây giờ, cùng giai bên trong, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải linh hồn chi lực mạnh hơn người, liền xem như tiên thiên thiên tôn cũng chưa chắc có Long Trần cường đại như vậy linh hồn chi lực. Có thể nói, Long Trần linh hồn chi lực xa xa dẫn trước tại hắn thực lực trước mắt, thế nhưng là coi như thế cường đại hồn lực, vậy mà kém chút bị trong nháy mắt rút khô. Tại Long Trần đình chỉ tụng kinh về sau, bành trướng thế giới bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, sau cùng lại khôi phục được dáng dấp ban đầu. Long Trần rơi vào trầm tư, hắn lần nữa nghiên cứu Đại Phạm Thiên Kinh, bỗng nhiên Long Trần ngửa mặt lên trời cười to. Minh bạch, minh bạch, thì ra là thế. Chương 4195, cực hạn, thời gian, không gian, hắc hắc, nguyên lai là không gian không đúng, nơi này là tiên văn thế giới, cũng không phải là thế giới chân thật. Muốn ở chỗ này thi triển Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ 6 thần thông, liền cần đem tiên văn thế giới mở rộng, lấy năng lực của ta muốn mở rộng tiên văn thế giới, quả thật có chút si tâm vọng tưởng. Long Trần cười hắc hắc, linh cơ nhất động phía dưới, nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Ông, vô tận hỏa diễm lần nữa bốc lên. Chỉ bất quá lần này, Long Trần không dám ngâm tụng kinh văn, mà chính là hai tay kết ấn, trong lòng mặc niệm kinh văn. Kể từ đó, Long Trần chẳng khác gì là tại thôi diễn kinh văn, mà không là đang thi triển thần thông. Cứ như vậy, không gian không đổi điều kiện tiên quyết, Long Trần cũng sẽ không hao tổn bao nhiêu linh hồn chi lực. Theo thời gian trôi qua, Long Trần càng không ngừng thôi diễn, làm quyển thứ 6 kinh văn thôi diễn kết thúc, liền bắt đầu thôi diễn quyển thứ 7, kinh văn. Nhưng là thôi diễn quyển thứ 7, kinh văn lúc, Long Trần lại gặp nan đề, cái kia chính là quyển thứ 7. Kinh văn bên trong, có một ít phát âm, phải dùng miệng đọc ra. Không được, chỉ có thể thôi diễn tới đây, còn lại chỉ có thể đi ra bên ngoài cân nhắc. May mắn chính là, Đại Phạm Thiên Kinh ta đã hoàn toàn nhớ kỹ, dù cho không có nơi này hỏa diễm phối hợp, ta cũng có lòng tin thôi diễn đến quyển thứ 9. Long Trần hít sâu một hơi, có chút lưu luyến không rời mà nhìn xem nơi này vô tận hỏa diễm, nếu như không có trợ giúp của bọn nó, Long Trần căn bản là không có cách hiểu rõ Đại Phạm Thiên Kinh kinh nghĩa. Lăng Tiêu thư viện bên trong Đại Phạm Thiên Kinh, mỗi một quyển đều nhiều đến mấy vạn chữ, nhưng là có thể biểu đạt ý cảnh, lại không như lúc ban đầu thay tiên văn một cái bút họa tinh chuẩn. Chỉ bất quá, sơ đại cửu lê tiên văn ngươi có thể hiểu được liền lý giải, không có thể hiểu được liền cùng xem thiên thư không có gì khác biệt, trọng yếu nhất chính là, Long Trần không cách nào giải thích cho người khác. Hiện tại văn tự là hóa giản vi phồn, vì tinh chuẩn biểu đạt ý tứ, ngược lại biến đến giống thật mà là giả, đã mất đi lúc đầu ý nghĩa. Ở chỗ này, Đại Phạm Thiên Kinh chỉ có 4 chữ, lại đại biểu Hỏa Đạo Điển Tịch tối cao tâm pháp, 4 chữ liền có thể truyền thừa một bộ chí cao thần thông, điểm này chỉ sợ chỉ có Sơ Đại Cửu Lê Tiên Văn mới có thể làm đến. Sơ Đại Cửu Lê Tiên Văn ẩn chứa đồ vật, khẳng định không phải ta có thể tưởng tượng, mà Đại Phạm Thiên chỗ lấy gọi là Đại Phạm Thiên, nhất định là bởi vì Đại Phạm Thiên Kinh. Hắn là học được Đại Phạm Thiên Kinh về sau, mới đổi tên Đại Phạm Thiên, chẳng lẽ nói, lấy Đại Phạm Thiên mệnh danh, còn sẽ nhận được khí vận gia trì à? Long Trần nghĩ mãi mà không rõ. Sau cùng nhìn một chút cái kia trống không ba cái thần tọa, Long Trần thối lui ra khỏi hỏa diễm không gian, Long Trần linh hồn trở về bản thể, nhất thời cảm thấy vô cùng suy yếu, ngay sau đó thầm kêu không ổn. Oanh! Quả nhiên còn chưa kịp phòng ngự, liền bị lực lượng kinh khủng chấn bay ra ngoài, dọc theo bậc thang, một mực lăn đến tầng 2. Nguyên lai nhập định thời điểm, trên người có cửu lê tiên văn pháp tắc bảo hộ, điện chủ đại nhân uy áp không ảnh hưởng tới hắn. Thế nhưng là làm hắn thần hồn trở về một khắc này, cửu lê tiên văn bảo hộ biến mất, khi đó Long Trần, linh hồn chi lực suy yếu, không cách nào lập tức triệu hoán Long Vương chiến thân, sau đó liền bị điện chủ đại nhân uy áp chấn đi ra. Làm Long Trần chật vật lăn đến tầng 2 thời điểm, phát hiện nơi này lại tăng thêm hai cái đệ tử trẻ tuổi, nhìn phục sức là đến từ chiến thần điện. Bất quá may mắn, bọn họ đều ở vào trạng thái nhập định, cũng không nhìn thấy Long Trần bộ dáng chật vật. Bạch Thi Thi lúc này toàn thân hiện ra kim sắc thần huy. Như là một tôn hoàng kim nữ thần ngồi xếp bằng ở chỗ kia, hiển thị rõ thánh khiết cao quý. Nhìn lấy nàng dung nhan xinh đẹp, Long Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười tự diễu, chính mình có tài đức gì, có thể khiến dạng này tiên nữ ưu ái. Long Trần thường xuyên nghĩ, bên cạnh mình hồng nhan đông đảo, mỗi một cái đều đối nàng tình thâm nghĩa trọng, phần ân tình này, thịt nát xương tan cũng khó có thể báo đáp, thường thường áy náy không thôi. Mới vừa vào giới tu hành lúc, Long Trần đã từng tuổi trẻ khinh cuồng. Đã từng muốn thê thiếp thành đàn, thế nhưng là bây giờ, Long Trần mới biết được, nam nhân bả vai, có thể nâng lên đồ vật cũng là có hạn. Lúc nhỏ, phụ thân đưa cho hắn một thanh kiếm gỗ, hắn cầm lấy kiếm gỗ một khắc, liền cảm giác mình đã trải qua thiên hạ vô địch. Mà bây giờ, hắn có được kinh thiên thực lực, lại càng ngày càng khủng hoảng, càng ngày càng lo nghĩ, hắn sợ có một ngày không bảo vệ được người mình yêu mến. Long Trần bỗng nhiên giật mình, bởi vì hắn phát hiện Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi không thấy, Long Trần bị giật nảy mình. Bất quá Long Trần có thể cảm ứng được hai người khí tức, rất nhanh Long Trần không khỏi nhịn không được cười lên, nguyên lai hai cái nha đầu, vậy mà phân biệt hóa thân thành con giun đồng dạng lớn nhỏ, vậy mà rắn tại cốt bia trên phù văn bên trong, khó trách không nhìn thấy người. Đoán chừng là hai người tìm được phù hợp phương pháp của mình, dùng thân thể dán vào phù văn, có lẽ lại càng dễ lĩnh hội đi, dù sao hai người bọn họ đều là linh thể, không thể dùng nhân tộc phương thức đi tìm hiểu. Long Trần nghỉ ngơi một lát, ăn một khỏa khôi phục linh hồn chi lực đan dược. Hắn không có đi ba tầng, mà chính là đi xuống dưới đi, hắn đi một tầng. Đến một tầng, người nơi này biến đến càng nhiều, mà lại xuống trên bậc thang, Long Trần còn chứng kiến mấy cái chính đang khổ cực kiên trì người. Long Trần trong đám người thấy được Trung Linh, Trung Tú hai tỷ muội, các nàng vậy mà cũng tiến vào, chính ở một tòa cốt bia trước lĩnh hội. Long Trần quét mắt liếc một chút, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân, Hạ Thần, Tần Phong, Tề Vũ mấy người cũng đều tại lĩnh hội. Hiếm thấy chính là, Quách Nhiên cũng ngay tại một khối cốt bia trước nhắm mắt minh tưởng, xem ra không là giả vờ, hẳn là tại nghiêm túc lĩnh hội. Long Trần xuống tới lúc, không ít đệ tử đối Long Trần hành lễ, đối Long Trần tràn đầy tôn kính, tại Lăng Tiêu thư viện bên trong, cho dù là tuyết giấu đi thiên kiều nhóm, đối Long Trần cũng là tương đương kính úy. Long Trần cũng cùng bọn hắn lên tiếng chào, sau đó quay đầu hướng tầng 2 đi đến. Bất quá lần này để Long Trần thất vọng là, lần này hắn cái gì dị tượng cũng không thấy. Vốn là Long Trần xuống tới, là muốn một lần nữa kinh lịch một lần trước đó dị tượng, nhìn xem là ai bán rẻ nhân tộc, ở sau lưng đâm đao. Chỉ là lần này, không có bất cứ động tĩnh gì, thứ gì đều không nhìn thấy, Long Trần chỉ có thể trở lại tầng 2 điều chỉnh một chút về sau, thẳng đến 3 tầng mà đi. Đến 3 tầng, điện chủ đại nhân khủng bố uy áp lần nữa đánh tới, lần này Long Trần có chuẩn bị, sớm mở ra Long Vương chiến thân, dễ dàng đi vào 3 tầng. Làm Long Trần lần nữa ngồi đến khắc lấy đại phạm thiên kinh, 4 chữ cốt bia trước mặt, Long Trần muốn nhìn một chút cái khác cửu lê tiên văn, có phải hay không còn có cái gì thu hoạch. Đây là chữ kiếm. Làm Long Trần nhìn đến bên trong một cái văn tự thời điểm, lập tức cảm giác được lạnh cả sống lưng, linh hồn nhói nhói, sắc bén kiếm ý, dường như đã cắt đả thương linh hồn của hắn. Long Trần chỉ là thô sơ giản lược đánh giá liếc một chút, thiếu chút nữa bị kiếm khí kia gây thương tích, cái chữ này quá bá đạo, ẩn chứa vô số đồ vật. Thật bá đạo, liền cảm ngộ cơ hội cũng không cho, hẳn là nó tầng thứ quá cao, cần từng bước một tới gần, không thể trực tiếp vượt qua. Long Trần nhìn lấy cái chữ kia, không khỏi trong lòng kinh hãi. Mục Thanh Vân kiếm đạo cơ sở đã đầy đủ vững chắc, cũng chỉ dừng lại ở tầng thứ nhất, mà cái chữ này, lưu tại tầng thứ ba, đoán chừng chỉ có cảm ngộ trước 2 tầng kiếm đạo về sau, mới có tư cách đi lĩnh hội nó. Long Trần cũng không phải là kiếm tu, lập tức lựa chọn từ bỏ. Ngay tại Long Trần chuẩn bị nếm thử cái khác tiên văn lúc, bỗng nhiên điện chủ đại thanh âm của người truyền đến. Giúp ta một việc. Chương 4196, Long Trảo. Điện chủ đại nhân ngài gọi ta. Long Trần giật mình. Điện chủ đại nhân còn tại trạng thái nhập định, vậy mà có thể cùng hắn đối thoại. Đưa ta một giọt long huyết. Điện chủ đại nhân nói. Há, tốt. Long Trần bấm tay bắn ra một giọt dòng máu màu vàng óng bay. Về phía điện chủ đại nhân, cái kia một giọt tinh huyết lại nửa đường rẽ ngoặt một cái, bay về phía hắn đối diện cốt bia một cái ký hiệu phía trên. Ông, làm cái kia tinh huyết rơi vào ký hiệu phía trên trong nháy mắt, ký hiệu hơi sáng lên. Ngay sau đó điện chủ đại nhân khí tức biến đổi, chiến ý ngút trời. Phốc. Bỗng nhiên điện chủ đại nhân một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, Long Trần giật nảy mình. Điện chủ đại nhân, ngươi không sao chứ? Ha ha ha. Điện chủ đại nhân lại cười ha ha, trong đôi mắt chiến ý như hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt, hắn không có trả lời Long Trần lời nói, tiếp tục nhắm mắt nhập định. Một lát sau, hắn lại là một ngụm máu tươi phun ra, không qua máu tươi của hắn phun ra về sau, đều bị hắn tự mình hấp thu. Mỗi một lần thổ huyết về sau, điện chủ đại nhân trên mặt đều tràn đầy mừng rỡ, tựa hồ 10 phần hưởng thụ loại cảm giác này. Đây là cái gì tình huống? Long Trần xem không hiểu, điện chủ đại nhân đến cùng đang làm gì? Bất quá điện chủ đại nhân không nói lời nào, hắn cũng không tiện truy vấn. Long Trần muốn tiếp tục tham ngộ cái khác tiên văn, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Hắn nhìn về phía điện chủ trước mặt đại nhân cái này trên cốt bia phủ văn, cũng không nhiều. Bút họa thất oai bát nữ, thật giống như từ chiếm cứ quái long tổ thành. Long Trảo. Làm Long Trần nhìn đến bên trong một cái văn tự lúc, hai chữ này, không khỏi thốt ra. Khi nhìn đến cái kia tiên văn, hắn liền sinh ra cảm ứng, tự nhiên mà nói đọc lên tên của nó. Mà đọc lên nó tên trong nháy mắt, Long Trần một cách tự nhiên 10 ngón như câu, bày biện ra long trảo hình dạng. Chẳng lẽ nói, khối này từ long cốt điêu khắc cốt bia, phía trên ghi chép, đều là long tộc tuyệt học. Long Trần trong lòng cuồng hỉ, hắn từ bỏ cái khác tiên văn, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu cái này tiên văn. Làm Long Trần tâm thần đắm chìm trong đó một đạo bút họa bên trong lúc. Bỗng nhiên sắc bén cương phong cùng cảm giác hết sức nguy hiểm đồng thời dâng lên. Phốc. Long Trần trên ngực long giáp sụp đổ, máu tươi vẩy ra, người bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào trên vách tường, rơi Long Trần mắt nổi đom đóm. Long Trần một mặt vẻ kinh ngạc, hắn cúi đầu nhìn về phía mình ở ngực, phát hiện ở ngực bị móng vuốt xé rách, nếu như không phải có long giáp hộ thể, hắn chỉ sợ đã bị cái kia kinh khủng một kích xé nát. Tình huống như thế nào? Long Trần mộng bức, hắn cái gì cũng không thấy. Mới vừa tiến vào thế giới kia, cũng cảm giác ánh mắt hoa lên, mãnh liệt nguy hiểm, để hắn bản năng thối lui ra khỏi cái không gian kia. Phải biết, lúc này Long Trần, tại Long tộc cường giả chỉ điểm, tu luyện Long thần luyện thể thuật, nhục thân vô cùng cường hãn, lại là tại Long Vương chiến thân gia chỉ dưới, loại trạng thái này, liền xem như giới vực thần khí, cũng vô pháp thương tổn hắn mảy may. Thế nhưng là hắn khủng bố như thế phòng ngự, tại công kích kia trước mặt, thật giống như giấy đến đồng dạng, không chịu được như thế một kích, cái này quá đả kích người. May ra Long Trần hỗn độn không gian bên trong, Thái Âm chi mộc cùng phủ tang cổ mộc đều đang điên cuồng trưởng thành, sinh mệnh chi lực cuồn cuộn như hải, Long Trần thương tổn, trong nháy mắt khôi phục. Mà tản mát tinh huyết cũng bị Long Trần thu hồi, cứ như vậy, tuy nhiên bị thương, nhưng là đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Mà thu hồi tinh huyết thủ đoạn này, Long Trần là bị điện chủ đại nhân dẫn dắt, hắn nhìn đến điện chủ đại nhân quanh thân thần huy khuấy động, đã sáng tạo ra một cái cùng loại với máu tươi kết giới một dạng không gian, dạng này máu tươi bay ra, cũng có thể tự động thu về, sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Ông Long Trần lần nữa lĩnh hội tiên văn, người lần nữa tiến vào không gian kỳ dị, lần này Long Trần có chuẩn bị, tiến nhập không gian trong nháy mắt, hắn trước tiên triệu hồi ra côn bằng vũ rực. Phốc, kết quả Long Trần lần nữa bay rớt ra ngoài, ở ngực lần nữa bị bắt thương tổn, lần này, Long Trần kém chút phiền muộn đến thổ huyết. Tại bên trong không gian kia, Long Trần muốn căng ra côn bằng vũ rực, hắn chợt phát hiện, hắn vậy mà đã mất đi cái năng lực kia, mà đúng lúc này, một cái lợi chảo trống rỗng xuất hiện. Hắn muốn đón đỡ, nhưng là tốc độ chậm, lần nữa bị bắt thương tổn. Cảm tình cái này long chảo không gian, là không thể thi triển cái khác thần thông. Đây là Long Trần dùng một lần bị thương này, cho ra kết luận. Lại đến, Long Trần cắn răng một cái, lần nữa tiến vào cái không gian kia. Lần này, Long Trần ngưng thần tĩnh khí, tinh thần chi lực độ cao tập trung, tiến nhập không gian về sau, hắn gầm lên giận dữ, cũng là một chảo cầm ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần một tiếng rên. Hắn long chảo lại bị cái kia long chảo tóm đến máu thịt be bét, kém chút cả bàn tay bị vồ nát. Long Trần vừa sợ vừa giận, lần này, thấy rõ ràng, đó là một cái kim sắc long chảo, tán phát khí tức giống như hắn, cũng là tiên vương cảnh, nói cách khác, đó là một cái long vương chi chảo. Có thể là đồng dạng cảnh giới, đồng dạng long chảo, Long Trần long chảo giống như là như móng gà, quả thực không chịu nổi một kích. Ông! Mà đúng lúc này, Long Trần bên cạnh thân hư không rung động. Long Trần nổi giận gầm lên một tiếng, không cần suy nghĩ, trực tiếp một cái đá nghiêng. Thần Long bái vĩ. Oanh! Long Trần phán đoán không có một chút sai lầm. Một cước này hung hăng đá vào long chảo phía trên. Kết quả Long Trần bàn chân kịch liệt đau nhức, máu thịt be bét một mảnh, kém chút bị vồ nát. Ông! Đúng lúc này, Long Trần không gian khác thường, kinh khủng tử vong uy hiếp trong nháy mắt bao phủ tại Long Trần trong lòng. Hô! Long Trần trước tiên thối lui ra khỏi tiên văn không gian. Mà một khắc này, Long Trần cảm giác cái trán nóng lên, lại có máu tươi chảy xuống. Long Trần nhất thời sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, da đầu của hắn bị cào nát, nếu như lui đến chậm một chút như vậy, đầu đều có thể bị vồ nát. Tại sao có thể như vậy? Chân Long mạnh hơn, cũng bất quá là Long Vương cảnh mà thôi a, cảnh giới giống như ta, làm sao kém nhiều như vậy? Long Trần nhìn lấy máu thịt be bét tay cầm cùng bàn chân, trong mắt tất cả đều là vẻ không dám tin. Từ khi nắm trong tay Long Thần luyện thể thuật về sau, Long Trần lực lượng của thân thể, có thể nói là ngạo thị thiên hạ, bế nghĩa quần luân, thì liền những cái kia lấy nhục thân chi lực lấy xưng yêu thú nhất tộc, cũng không bị Long Trần để vào mắt. Nhưng là hôm nay, Long Trần bị hung hăng đả kích, tại Chân Long trước mặt, hắn vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Đó là hỗn độn thời đại Chân Long, tại hỗn độn pháp tắc thai nghén dưới, nắm giữ có thể xưng hoàn mỹ nhục thân, căn bản không phải hiện tại Chân Long chỗ có thể sánh được. Lúc này, Long tộc cường giả nói. Nghe Long tộc cường giả như thế một giải thích, Long Trần tâm lý dễ chịu rất nhiều, dù sao thời đại khác biệt, pháp thì lại khác, không phải Long Trần không đủ ưu tú, mà chính là sinh sai thời đại. Có điều, coi như nó là hỗn độn thời đại Chân Long, mà ngươi nắm giữ ta một mình sáng tạo Long Thần luyện thể thuật, thực lực của ngươi cũng tuyệt đối sẽ không so với nó kém. Ngươi chỗ lấy bại là thua ở ngu xuẩn cùng sơ ý trên sự khinh thường, trước kia ta vẫn cảm thấy ngươi rất thông minh, hiện tại phát hiện cũng không gì hơn cái này. Long tộc cường giả tức giận nói. Làm sao? Long Trần ngẩn ngơ, hắn làm sao ngu xuẩn cùng sơ ý sơ suất? Thế nhưng là Long tộc cường giả cũng không có đáp lại hắn, tựa hồ đối với hắn cực kỳ thất vọng, lại tựa hồ có chút sinh khí, rất có một loại có chiêu muốn đi, không có nhận chết đi ý tứ. Long Trần nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là hắn biết Long tộc cường giả tựa hồ giận thật à, cuối cùng chỉ có thể kiên trì, hít sâu một hơi, lần nữa xông vào cái kia tiên văn không gian. Chương 4197, Long tộc cường giả dạy bảo. Rầm rầm rầm. Long Trần càng không ngừng điên cuồng ngăn cản long chảo công kích, cũng đã mình đầy thương tích, máu me khắp người, lúc này Long Trần cũng phạm vào quật kính, cắn răng liều mạng. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể tiếp mấy chiêu, càng về sau có thể một hơi đứng vững mười mấy nhận công kích, có thể nói, Long Trần vô số lần hiểm tử hoàn sinh, hoàn toàn là tại lưỡi hái của tử thần trên khiêu vũ. Đồ đần, liều mạng có làm được cái gì? Làm không cẩn thận liền mất mạng, ngươi vẫn chưa hiểu ta ý tứ. Long tộc cường giả rốt cục nhịn không được cả giận nói. Long Trần vừa mới đã trải qua một trường chiến đấu, máu me khắp người ngay tại liệu thương, vốn là hắn còn vì tiến bộ của mình, mà đắc chí đâu, kết quả Long tộc cường giả một chậu nước lạnh xuống tới, để hắn lạnh từ đầu tới chân. Ngươi không nhìn ra, công kích của nó, chỉ có long chảo mà không có thân rồng a. Long tộc cường giả tức giận mắng. Nhìn thấy, Long Trần chỉ có thể nhắm mắt nói. Vậy thì vì cái gì? Long tộc cường giả hỏi. Long Trần ngẩn ngơ, hắn làm sao biết vì cái gì à? Tiến vào cái không gian kia, cái cái kia long chảo lung tung công kích, hắn chỉ có thể bị động nghênh kích. Nhưng là long tộc cường giả hỏi, long trần chỉ có thể mông nhất cái, chẳng lẽ nó sẽ ẩn thân? Ta đi. Long tộc cường giả không còn gì để nói, nó nhịn không được mắng, nó ẩn cái giấm thân a, đó là ám chỉ ngươi, nó đem lực lượng toàn thân, đều tập trung vào long chảo phía trên. Cho nên có chảo không thân, làm lợi chảo lăng không, xé trời nứt đất, không có thể ngăn cản, tự thân lại không sơ hở. Ngươi muốn công kích thân thể của nó, nhất định phải trước tiếp nó một chảo này, các ngươi nhân tộc thường xuyên giảng cả công lẫn thủ. Tại chúng ta long tộc tới nói, cái kia chính là cẩu thí, đã ngươi công kích đủ mạnh, đối phương chỉ có thể đón đỡ, cái nào có cơ hội công kích ngươi. Đem lực lượng toàn thân, phân tán ra đến lúc đó công kích yếu đuối bất lực, phòng ngự lại nửa lên không được, như thế lo được lo mất, há có thể thành đại sự. Long Trần nghe được long tộc cường giả lời nói, nhất thời có một loại thể hồ quán đính cảm giác. Cái này lý niệm liền cùng kiếm tu một dạng, một kiếm chém ra, toàn bộ tâm linh, có thắng vô bại. Nếu như địch nhân như có thể ngăn cản, liền chứng minh địch nhân so với ta mạnh hơn, như là đã bại, coi như lại chém ra đệ nhị kiếm, cũng không có ý nghĩa. Nếu như mình so với đối phương mạnh, một kiếm rơi xuống, người chết ta sống, cần gì phải đi phòng ngự. Long tộc thần thông, đồng dạng đi là bá đạo cực đoan lộ tuyến, phàm là đi loại này lộ tuyến người, tất nhiên là cực độ tự phụ người. Ngươi tên ngu ngốc này, ta đều như thế nhắc nhở ngươi, ngươi lại còn đang cùng nó dây dưa, coi là thời gian chỉ hoãn càng dài, liền chứng minh ngươi tiến bộ đến càng nhanh a. Ngươi đều đã ngộ nhập kỳ đồ, ngươi vượt là nghĩ đến như thế nào phòng thủ phía sau công kích, đem chiến đấu thời gian kéo dài, liền chứng minh ngươi đối với mình vượt không có lòng tin. Ngươi đều không có đánh bại đối phương quyết tâm, liền mang ý nghĩa ngươi đối với mình không có lòng tin tất thắng, không có quyết tâm, không có lòng tin, vậy ngươi còn tu hành cọng lông a. Long tộc cường giả càng nói càng giận, còn kém mở miệng mắng chửi người. Tiền bối dạy phải. Long Trần chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lầm. Đồng thời Long Trần cũng hỏi mình, đây là thế nào? Hiện tại não tử tựa hồ thật biến chậm chạp, rõ ràng như vậy sự tình, cũng nhìn không ra, tựa hồ thật biến ngu xuẩn. Nghe được Long Trần nhận lầm, Long tộc cường giả tựa hồ cũng không tiện mắng nữa, sau đó không lên tiếng nữa. Long Trần liệu thương sau đó, hít sâu một hơi, đem tinh khí, thần điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái, lần nữa tiến vào tiên văn không gian. Vân Long hiến chảo. Long Trần gầm lên giận dữ, toàn thân phát sáng, quanh thân 10 vạn 8 ngàn lân phiến sáng lên, trên lân phiến phủ văn khuấy động, giống như thủy triều, tuôn hướng Long Trần tay cầm. Lần này, Long Trần không còn có giữ lại chút nào, đem tất cả long lực đều tập trung vào một chảo này trên, rất có một loại không thành công thì thành nhân khí thế. Oanh! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, cái kia Long chảo ầm vang sụp đổ. Bất quá Long Trần tay cầm, cũng bị chấn động đến máu thịt be bét một mảnh. Hô! Long Trần lui ra phủ văn không gian, nhìn hướng tay của mình bên trong, nhất thời vừa mừng vừa sợ, hắn thành công vỡ nát cái kia khủng bố Long Chảo. Long tộc cường giả nói, không có gì tốt hưng phấn, vận lực phương thức không đúng, lực lượng hư mà không thật, ngưng mà không tụ. Long lực ngưng tụ, cũng không phải là thông qua đè ép phương thức, đem lực lượng rót vào Long Chảo bên trong, mà chính là lấy Long Chảo đi triệu hoán lực lượng toàn thân hướng nó hội tụ. Người thứ tự trước sau tính sai, trước có long chảo, sau có long lực hội tụ gia trì, cũng chỉ có dạng này, mới có thể làm đến tâm theo đọc, lực nguyên lòng sinh. Cao thủ quyết đấu, thay đổi trong nháy mắt, người khác căn bản sẽ không cho ngươi tụ lực thời gian, ngươi cần làm đến, làm ngươi cần thời điểm, ra chảo trong nháy mắt, lực lượng toàn thân, đều sẽ đi theo tâm niệm của ngươi mà động. Tâm đến lực đến, chỉ đâu đánh đó, mà không phải đánh cái nào chỉ đâu, vậy căn bản không kịp, không làm được đến mức này. Liền mãi mãi cũng không cách nào bước vào ngưỡng cửa cao thủ. Ngươi bây giờ phân tâm địa phương nhiều lắm, não tử phản ứng rõ ràng không có trước kia linh quang, ngươi lớn nhất nhớ kỹ, mặc kệ cái gì thời điểm, thực lực vĩnh viễn là vị thứ nhất. Tinh lực của ngươi, đều muốn thả về việc tu hành, đừng đi suy nghĩ những cái kia hư vô mờ mịt đồ vật, coi như ngươi suy nghĩ thấu, thực lực không đủ, cũng là không tốt. Hư vô mờ mịt, Long Trần trong lòng run lên, dường như Long tộc cường giả lời nói, có ám chỉ gì khác. Bất quá Long tộc cường giả lời nói, cũng cho hắn một lời nhắc nhở, trong bất chi bất giác, ngộ tính của hắn bắt đầu hạ xuống, nhất định muốn cảnh giác, hắn cần đem càng nhiều kinh lịch, thả về việc tu hành. Hô! Long Trần một chảo cầm ra, bất quá vẫn là theo thói quen đem lực lượng rót vào cánh tay bên trong, nói cách khác, hắn là động trước lực, lại ra chảo. Nhưng là dựa theo Long tộc cường giả ý tứ, đây là một loại sai lầm phương thức, dựa theo nó thuyết pháp, là trực tiếp ra chảo. Lực lượng theo ra chảo trong nháy mắt, một cách tự nhiên dẫn tới trên vuốt. Thế nhưng là loại phương thức này đối Long Trần tới nói, là vi phạm xuất thủ thói quen, hắn cần từ bỏ cái thói quen này. Bất quá thói quen một khi hình thành, muốn thay đổi rơi liền khó khăn, cho nên Long Trần càng không ngừng ra chảo, đi tìm loại kia cảm giác. Long tộc cường giả cũng không thúc hắn, mặc cho Long Trần càng không ngừng ra chảo. May ra Long Trần Vân Long Hiến chảo học thời gian không dài, còn không có hình thành thâm căn cố đế thói quen. Hiện tại sửa lại, tuy nhiên khó khăn, nhưng là Long Trần liên tục ra mấy ngàn chảo về sau, rốt cục dần dần nắm giữ một chút cảm giác. Có cái kia một chút cảm giác về sau, Long Trần liền an tâm rất nhiều, tiếp tục luyện tập, theo Long Trần liên tục ra chảo, gào thét kình phong, càng ngày càng vang, dần dần tạo thành chói tai âm bạo. Ngay sau đó tiếng nổ đùng đoàng càng ngày càng vang, biến đến đinh tai nhức óc, nhưng là theo thời gian trôi qua, cái kia tiếng oanh minh, bắt đầu dần dần thu nhỏ, âm bạo cùng kình phong uy thế cũng dần dần tiêu trừ. Thế nhưng là Long Trần cầm ra một chảo, lại đem hư không cầm ra vết rách, lại có một chảo đem hư không vồ nát xu thế. Mà lại, theo Long Trần một chảo cầm ra trong nháy mắt, hắn nguyên bản quanh thân sáng lên lân phiến, trong nháy mắt ảm đạm xuống, tất cả lực lượng, một cách tự nhiên theo một chảo này mà phóng thích. Long Trần đắm chìm trong một chảo này bên trong, dường như một chảo này, hàm cái thiên hạ tất cả võ học tinh yếu, biết luyện một chiêu này, tương đương với nắm trong tay toàn bộ thế giới. Long Trần không biết là, ngay tại hắn lặp đi lặp lại luyện tập một chiêu này thời điểm, trước đó còn tại đối với hắn quát mắng Long tộc cường giả, lại đang lầm bầm lầu bầu. Tiểu tử này ngộ tính, quả thực đáng sợ, một chút liền thông, Long thần luyện thể thuật tầng thứ hai ý cảnh, căn bản không cần ta sẽ dạy, hắc hắc, lần này Thánh Vương đại hội, có ý tứ. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, chúng sinh đều là quân cờ, bất quá có chút quân cờ, chỉ sợ không phải tốt như vậy trưởng khống đó a. Chương 4198, Vân Long hiến chào đại thành. Oanh! Tiên văn trong không gian, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long Trần một chảo cầm ra, trong tiếng hít thở, cái kia đánh tới Long chảo, bị Long Trần một kích chấn vỡ, mà Long Trần chính mình lại không tổn thương chút nào. Rầm rầm rầm. Long Trần song chảo vung vẩy, điên cuồng cùng cái kia Long chảo đối chiến. Hư không bị xé nát, đại đạo vỡ ra, toàn bộ tiên văn không gian đều đang run rẩy. Long Trần nộ hống liên tục, hắn nhiệt huyết sôi trào, thể nội long huyết bị triệt để nhen nhóm, loại kia cảm giác khiến Long Trần sinh ra một loại trước nay chưa có thoải mái. Trước kia Long Trần chỉ có một thân long chi lực, lại chỉ có thể dùng đơn giản nhất lớn nhất ấu trĩ phương thức thi triển, thật giống như một cái cầm giữ có vô tận tài phú người, nhưng lại không biết làm sao sử dụng của cải của hắn. Mà bây giờ đi qua Long tộc cường giả dạy bảo về sau, Long Trần rốt cục học xong dùng tiền. Mỗi một kích, Long Trần tất đem hết toàn lực. Long Trần đã thật lâu không có có như thế thoải mái chiến đấu. Vân Long hiến chảo. Long Trần gầm lên giận dữ, năm ngón tay như câu, đầu ngón tay phía trên kim quang đại thịnh, như là năm tinh thần sáng lên. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, trước mắt thế giới biến mất, Long Trần lần nữa trở lại đại điện. Cái kia tiên văn thế giới lại bị hắn cho cứ thế mà no bạo. Ha ha ha, đây mới là Vân Long hiến chảo cái kia có dáng vẻ, không tệ, rất không tệ. Long tộc cường giả thanh âm, tại Long Trần trong đầu vang lên, trong thanh âm, tràn đầy vui thích, cũng tràn đầy tự hào. Hết thảy toàn bằng tiền bối dạy bảo. Long Trần cung cung kính kính đạo, hắn xuất phát từ nội tâm cảm kích vị này Long tộc cường giả. Người ta ở giữa, đừng nói là những thứ này không có dinh dưỡng nhiều lời. Hảo tiểu tử, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Long tộc cường giả ha ha cười nói. Long tộc cường giả không còn có trước đó, bộ kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Trên thực tế, Long Trần thành tựu tại phía xa dự liệu của nó phía trên. Phải biết, Long Trần dù sao cũng là nhân tộc, muốn trưởng khống Long tộc thần thông, độ khó kia cơ hồ là nghịch thiên. Trước đó Long tộc cường giả nổi giận đều là giả vờ, mắng chửi người cũng là vì để Long Trần thật tốt tập trung ý chí, tập trung tinh lực, dù sao Long Trần muốn ứng phó đồ vật quá nhiều, tinh lực đều kéo loạn. Mà bây giờ, Long Trần Vân Long hiến chào đại thành. Dù cho chấn định như hắn, vẫn như cũ không che giấu được nội tâm hưng phấn, hào không keo kiệt đối Long Trần tán thưởng. Đạt được Long tộc cường giả tán thưởng, Long Trần cũng hưng phấn không thôi, có thể được đến dạng này một vị cường giả khẳng định, đó là vô cùng lớn vinh dự. Long Trần không dám quá mức đắc chí, miễn cho một hồi lại bị chửi, Long Trần vội vàng tiếp tục hướng về cốt bia nhìn lại, hắn muốn nhìn một chút, có thể hay không lại nhiều lĩnh hội một số. Không cần nhìn, cái này Long cốt phía trên, chỉ có một chữ này, là chân Long nhất tộc tuyệt học. Cái khác, đều là cái khác Long tộc thần thông, ngươi học được cũng vô dụng, thậm chí khả năng đem ngươi cho mang sai lệch. Long tộc cường giả biết Long Trần tâm tư, nhắc nhở. Cái khác Long tộc tuyệt học. Long Trần nhịn không được nhìn về phía vẫn còn trạng thái nhập định điện chủ đại nhân. Tiểu tử này là hắc ám man Long nhất tộc, huyết mạch của hắn cực kỳ tinh thuần, hiếm có nhất chính là, hắn Long hồn ý chí kiên cố. Hắn lợi dụng ngươi một giọt máu, tại tiên văn trong không gian triệu hoán ra chân Long chi lực, để đối thủ mạnh mẽ hơn chính mình. Long tộc cường giả nói, để đối thủ mạnh mẽ hơn chính mình. Long Trần trong lòng cuồng loạn, nhìn lấy điện chủ đại nhân giống như núi bóng lưng, trong lòng không khỏi tràn đầy kính ý. Hiển nhiên, điện chủ đại nhân là kinh khủng, tiên văn thế giới bên trong cường giả, cũng không phải là đối thủ của hắn, vì thu hoạch được đối thủ càng mạnh mẽ hơn, hắn đem chính mình chân long tinh huyết, ra chỉ cho đối thủ. Khó trách điện chủ đại nhân ngay từ đầu sẽ thụ thương, cảm tình đây đều là hắn cố ý, hắn vì chính là muốn một cái mạnh mẽ hơn chính mình đối thủ. Ngươi cũng không cần tìm cái khác tiên văn, đây đã là ngươi chỗ có cơ duyên, những vật khác đối ngươi đều vô dụng. Mà ngươi đã nắm giữ long thần luyện thể thuật tầng tâm pháp thứ hai, lấy ngươi thông minh, nhất pháp thông, vạn pháp thông, hắn chiêu số của hắn, cũng đều có thể dung hội xuyên suốt. Long tộc cường giả nói, tiền bối, đã như vậy, ngài có thể hay không đem ngài cái khác thần thông truyền thụ cho ta? Long Trần nhịn không được nói. Long tộc cường giả thập phần thần bí, Long Trần biết nó tuyệt đối là một cái không thể tưởng tượng tồn tại, nếu như có thể nắm giữ nó thần thông, Long Trần có lẽ thật có thể tung hoành vô địch. Vô dụng, ta long tộc thần thông là không có điển tịch tham khảo, toàn bộ đều là thông qua huyết mạch cùng linh hồn đến kéo dài. Ta tự sáng tạo long thần luyện thể thuật ngươi có thể học được, đều là chiếm cứ cực lớn vận khí thành phần. Cái khác thần thông, ngươi chỉ có thể thông qua vảy ngược của ta đến học tập, chính ta là không có cách nào trực tiếp truyền thụ cho ngươi. Long tộc cường giả bất đắc dĩ nói. Long tộc thần thông tương truyền, thường thường đều là huyết mạch cùng linh hồn tương truyền. Tuy nhiên huyết mạch cùng linh hồn sẽ suy bại, dẫn đến một số thần thông thất truyền. Nhưng là dấu ở huyết mạch cùng sâu trong linh hồn nguyên thủy phù văn, là sẽ không biến mất, nó sẽ lấy ngủ say phương thức kéo dài, loại này ngủ say, là một loại tự thân bảo hộ. Làm không biết kéo dài đến cái nào đệ nhất lúc, nó liền có khả năng lại đột nhiên thức tỉnh, mà loại này thức tỉnh, cũng chính là nhân tộc trong miệng phản tổ. Cho nên muốn tu hành long tộc thần thông, nhất định phải thể nội bản thân liền có cái kia ẩn tàng năng lượng, thật giống như trồng hoa màu một dạng, muốn thu hoạch tốt, không nói trước bón phân, bắt, tưới nước những thứ này hậu thiên nỗ lực. Đầu tiên ngươi đến có một mảnh đất a, không có huyết mạch tương truyền năng lượng, ngươi liền trồng hoa màu đều không có. Tuy nhiên Long Trần hấp thu chân long tinh huyết, thế nhưng là Long Trần cũng không phải là long tộc, cũng không phải nhân tộc cùng long tộc kết hợp thể, muốn tu hành long tộc thần thông quả thực khó như lên trời. Vốn là Long Trần tu thành long huyết luyện thể thuật cũng đã là một cái kỳ tích, lúc trước long tộc cường giả ý tưởng đột phát, muốn đem chính mình tự sáng tạo long thần luyện thể thuật dạy cho Long Trần, trên thực tế nó đã làm tốt thất bại chuẩn bị. Trên thực tế, Long Trần có thể tu luyện thành công, thì liền chính hắn đều có chút không dám tin, nhưng là Long Thần luyện thể thuật, chính là hắn tự sáng tạo, mặc dù có chút đồ vật nói không rõ ràng, nhưng là có thể miêu tả một cái hình dáng. Mà ngoại trừ Long Thần luyện thể thuật bên ngoài, nó chỗ có thần thông đều là huyết mạch cùng linh hồn tương truyền, đến cảnh giới kia sẽ tự động thức tỉnh, chính hắn đều không nói ra cái nguyên cớ, lại như thế nào dạy cho Long Trần. Cho nên, Long Trần long tộc thần thông nhất định phải chính mình lĩnh hội, thì liền long tộc cường giả đều không thể dạy cho hắn. Nghe được long tộc cường giả nói như vậy, Long Trần bỗng cảm giác thất vọng, đồng thời trong lòng cực kỳ hối hận. Lúc trước Long Vương nghịch lân bên trong long tộc thần thông, hắn chỉ tới kịp học được 3 chiêu, hiện đang hồi tưởng lại đến, tổn thất quá lớn. Ông! Đúng lúc này, một cơn chấn động truyền đến, Long Trần vội vàng tìm theo tiếng nhìn lại, không khỏi vừa mừng vừa sợ, hắn thấy được Bạch Thi Thi bóng người. Lúc này Bạch Thi Thi, toàn thân ánh sáng thần thánh vàng óng lưu chuyển. Mỗi bước ra một bước, trên mặt đất lập tức hiện ra một đóa kim sắc liên hoa. Cái kia kim sắc liên hoa dị thường nặng nề, đem Bạch Thi Thi một mực bám vào mặt đất. Lúc này Bạch Thi Thi trong con ngươi tất cả đều là chấn kinh chi sắc, nàng tới lúc kém chút bị điện chủ đại nhân uy áp cấp hất bay. Thi Thi, ngươi cũng tới nữa. Nhìn đến Bạch Thi Thi tới, Long Trần nhất thời đại hỉ, Long Trần vừa muốn đi qua, bỗng nhiên toàn bộ Lăng Tiêu Cung bỗng nhiên một trận lay động. Nguy rồi, thời gian nhanh đến. Chương 4199. Lôi đài xuất hiện, Long Trần cùng Bạch Thi Thi sắc mặt đều biến đổi, tuy nhiên bọn họ biết, Lăng Tiêu Cung xuất hiện thời gian là có hạn chế, nhưng là tuyệt không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Bạch Thi Thi vừa mới lĩnh hội xong tầng 2 hai cái văn bia, mới vừa tới đến tầng thứ 3, liền phải kết thúc. Hô, bỗng nhiên 3 tầng bên trong khủng bố uy áp trong nháy mắt biến mất, giống như là biển gầm tiếng oanh minh đình trệ, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Ngươi còn có 3 canh giờ, không muốn lãng phí thời gian. Đúng lúc này, điện chủ đại nhân đứng lên. Hắn vậy mà từ bỏ tiếp tục tu luyện. Điện chủ đại nhân. Long Trần cùng Bạch Thi Thi đồng thời nhìn về phía điện chủ đại nhân. Điện chủ đại nhân vỗ vỗ Long Trần bả vai. Ta tại tiên văn thế giới bên trong, khảo nghiệm qua ngươi cái kia một giọt chân long tinh huyết. Tương lai của ngươi là vô bờ bến, tuyệt đối không nên cố phụ nó. Nói dứt lời, điện chủ đại nhân vậy mà cứ đi như thế ra ngoài. Tầng thứ 3, chỉ còn lại có Long Trần cùng Bạch Thi Thi. Thi Thi, ngươi nhanh lĩnh hội đi, không muốn chậm trễ thời gian. Long Trần nói. Bạch Thi Thi gật gật đầu, nàng trực tiếp đi đến trung gian chỗ kia cốt bia. Khi nàng đi vào cốt bia phía trước, một cái tiên văn trong nháy mắt sáng lên, Bạch Thi Thi thân thể mềm mại run lên, vậy mà trong nháy mắt tiến nhập tiên văn thế giới bên trong. Nhìn lấy Bạch Thi Thi nhanh như vậy tiến vào tiên văn trong thế giới, Long Trần không khỏi trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Bạch Thi Thi thiên tư cùng ngộ tính đều là cực kỳ kinh người, tuy nhiên thời gian ngắn một chút, bất quá Long Trần vẫn như cũ tin tưởng, nàng sẽ có thu hoạch khổng lồ. Điện chủ đại nhân đi, Long Trần nhìn một chút cái này ba khối cốt bia, Long tộc cường giả mới nói, cơ duyên của hắn chỉ chút này, cưỡng ép lĩnh hội cũng sẽ không còn có thu hoạch, tuy nhiên còn có chút không muốn, bất quá vẫn là từ bỏ. Có nhiều thứ, nên ngươi, liền là của ngươi, không phải ngươi, cưỡng cầu sẽ chỉ mang đến cho mình càng nhiều tổn thất. Không cần như vậy xoắn suýt, những thứ này sơ đại tiên văn, cũng không phải là nguyên thủy tiên văn, thậm chí ngay cả phỏng theo cũng không tính là sao chép ra. Ngươi muốn dựa vào chúng nó để lộ cửu lê nhất tộc bí mật, đó là không có khả năng, cho nên, chớ cùng không có thấy qua việc đời giống như. Long tộc cường giả thanh âm truyền đến. Nghe Long tộc cường giả nói như vậy, Long Trần nhất thời có chút ngượng ngùng, vẫn là Long tộc cường giả giải hắn. Đã Long tộc cường giả nói như thế, Long Trần cũng liền không lại xoắn suýt, quay người hướng tầng 2 đi đến. Khi đi đến tầng 2 thời điểm, Long Trần phát hiện, nơi này đã tụ tập mấy ngàn người, Bạch Tiểu Nhạc cũng bất ngờ ở trong đó. Nhất làm cho Long Trần mừng rỡ là, Bạch Tiểu Nhạc ánh mắt đã tốt. Lúc này chính bàn ngồi chung một chỗ trước tấm bia đá nơi, sau đầu ba màu thần huy lưu chuyển, sáu loại phù văn khuấy động, như cùng một con luân hồi chi mắt, nhìn xuống chúng sinh. Xem ra Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, dùng bí pháp trợ giúp Bạch Tiểu Nhạc khôi phục nhanh chóng, để tránh làm trễ nải hắn tu hành. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, ngay tại Bạch Tiểu Nhạc bên người, nàng cũng không có nhắm mắt lĩnh hội, mà chính là yên tĩnh mà nhìn mình nhi tử. Trong mắt tất cả đều là kiêu ngạo cùng cưng chiều chi sắc, nàng chính an tĩnh cho Bạch Tiểu Nhạc hộ pháp, xem ra, Bạch Tiểu Nhạc cũng thu được cơ duyên không nhỏ. Hạ Thần, Quách Nhiên, Tần Phong, Tề Vũ, Mục Thanh Vân, Lạc Băng, Lạc Ninh tỷ muội cũng đều xuất hiện ở tầng 2, chỉ là không có gặp Trung Linh, Trung Tú hai tỷ muội. Đồng thời Long Trần nhìn một chút, Chiến Thần Điện bên trong đệ tử xa xa nhiều hơn Lăng Tiêu thư viện đệ tử, mà lại Chiến Thần Điện đệ tử, lĩnh hội thời điểm phóng ra khí tức cũng là muốn xa cao hơn nhiều thư viện đệ tử. Long Trần tại tầng 2 nhìn một vòng, sau đó đi hướng tầng thứ nhất, đi vào tầng thứ nhất lúc, Long Trần tâm tình lập tức kích động. Tầng thứ nhất trong đại điện, mấy vạn đệ tử ngay tại lĩnh hội, để Long Trần kích động là, hắn thấy được vô số khuôn mặt quen thuộc. Rõ ràng là Long huyết chiến sĩ nhóm tới, Lăng Tiêu cung mở ra thời điểm, Long Trần cũng làm người ta cho Tinh Hà Tông mang đến tin tức, để đã tập kết Long huyết chiến sĩ nhóm đều tới. Khi thấy những cái kia ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm mắt lĩnh hội các huynh đệ, Long Trần trong bất chi bất giác nhiệt huyết dâng lên, những huynh đệ này có rất nhiều đều là tại 3000 thế giới bên trong chưa thấy qua. Long Trần đại khái đếm một chút, nơi này khoảng chừng hơn 2000 long huyết chiến sĩ, mỗi một cái gương mặt, Long Trần đều có thể kêu lên tên của bọn hắn, bọn họ đều là vô số lần cùng Long Trần sóng vai theo, trong núi thây biển máu giết ra tới chân hán tử. Chỉ bất quá, bọn họ đều tại lĩnh hội, Long Trần không thể tỉnh lại bọn họ. Long Trần đi ra Lăng Tiêu cung, nhìn đến ngoài cung đã là người đông tấp nập. Những người này còn tại thích ứng những cái kia kết giới, tuy nhiên biết rõ Lăng Tiêu cung sắp biến mất, thế nhưng là bọn họ vẫn như cũ không chịu từ bỏ. Đây chính là con đường tu hành tàn khốc, thực lực cũng là hết thảy. Nhiều khi, cơ hội ngay tại trước mặt, thế nhưng là ngươi không có thực lực, chỉ có thể nhìn cơ hội theo trước mặt ngươi chạy đi, ngươi lại không có một điểm biện pháp nào. Nhiều khi liều mạng nỗ lực, tăng lên chính mình, chính là vì làm cơ hội tới gần một khắc này. Ngươi có thể gắt gao bắt lấy nó, dạng này ngươi mới có thể thay đổi biến vận mệnh của mình. Lăng Tiêu cung còn có 3 canh giờ biến mất, mà Long Trần lại sớm đi ra, đây là Long tộc cường giả đề nghị, dựa theo nó thuyết pháp, tại tiên văn trong không gian hắn thi triển Vân Long hiến trảo, trên thực tế là một loại xen vào giả thuyết cùng hiện thực lực lượng. Làm Long Trần lui ra tiên văn không gian, muốn tại bên ngoài thi triển, còn có nhất định độ khó khăn, bởi vì ngoại giới thiên địa pháp tắc sẽ để cho một chiêu này lực lượng có thay đổi. Thừa dịp tất cả mọi người còn tại lĩnh hội, Long Trần phải nắm chặt thời gian, đem một chiêu này củng cố một chút, miễn cho là mình học xong, đến lúc đó thi triển đi ra, lại không phải có chuyện như vậy liền phiền toái. Long Trần rời đi Lăng Tiêu cung, một thân một mình mau chóng đuổi theo, ngay tại Long Trần tìm kiếm địa phương tu hành thời điểm, vô số quái vật cũng theo mỗi người ở chỗ đó đi ra. Cổ lão thế lực, đều có chính mình nội tình, mà này đến bao hàm, liền cùng Lăng Tiêu thư viện Lăng Tiêu cung một dạng. Bọn họ cũng có chính mình tiên văn đạo tàng, cũng có truyền thừa của mình chi bảo. Đây cũng là vì cái gì, Thánh Vương Đại hội vừa mở ra, các đại chủng tộc, các đại thế lực vì sao lại điên cuồng như vậy mà dâng tới nơi này. Theo hỗn độn thời đại đến bây giờ, vô số thế lực hưng suy giao thế, rất nhiều truyền thừa đều đã đoạn tuyệt, mà Thánh Vương Đại hội cũng là bọn họ nối lại truyền thừa duy nhất cơ hội. Thánh Vương Châu là một mảnh thần thánh chi lực, cầm giữ có thiên đạo chi lực bảo hộ, không nhận hưng suy thay đổi ảnh hưởng, phàm là lưu tại nơi này truyền thừa. Đều sẽ bảo lưu lại tới. Trừ phi, cái kia truyền thừa đã triệt để diệt tuyệt, bọn họ thánh địa mới có thể biến mất, nếu không, chỉ cần thánh vương châu tại, những cái kia xuống dốc thế lực, vẫn là có hy vọng phục sinh. Theo thánh địa biến mất tiến vào đếm ngược, càng ngày càng nhiều thiên kiêu quái vật, theo trong thánh địa đi tới, bọn họ ngửa mặt lên trời gào thét, lớn tiếng gào thét, bắt đầu hướng toàn bộ thế giới tuyên chiến. Hiển nhiên, bọn họ đều tại chính mình trong thánh địa, thu được to lớn tăng lên, lòng tin tràn đầy, chiến ý chưa từng có. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cường giả xuất quan, từng đạo khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, bọn họ phảng phất tại biểu dương chính mình thần uy, đồng thời cũng chứng minh chính mình đối đoạt được thánh vương danh hiệu quyết tâm. Ầm ầm, ba canh giờ đi qua, to lớn thánh vương châu run rẩy, tại thánh vương châu trung tâm một vùng biển rộng nứt ra, một tòa cự đại lôi đài chậm rãi dâng lên. Theo lôi đài xuất hiện, mênh mông hỗn độn chi khí bức xạ ra, toàn bộ thế giới tắm rửa tại thần huy bên trong. Một khắc này, toàn bộ Thánh Vương Châu các sinh linh sôi trào, mọi người hưng phấn nói. Thánh Vương Đại Hội, rốt cục bắt đầu. Chương 4200, lôi đài bậc thang. Ầm ầm. Tại kịch liệt trong tiếng nổ vang, to lớn lôi đài tổng Thánh Vương Châu dâng lên. Theo lôi đài dâng lên, Thánh Vương Châu bị lực lượng khổng lồ đè ép đến biến hình, thành hình vòng vây quanh cái kia lôi đài. Lôi đài quá lớn, cơ hồ tương đương tại lúc đầu Thánh Vương Châu lớn nhỏ, mà lúc đầu Thánh Vương Châu theo lôi đài đè ép, tạo thành một vòng khán đài. Theo lôi đài xuất hiện, vô tận hỗn độn chi khí phun ra ngoài, toàn bộ Thánh Vương Châu tiên vụ lượn lờ, yên hà bay múa, mỗi hô hít một hơi, đều sẽ cho người cảm thấy toàn thân thư thái. Nghe đồn Thánh Vương Đại Hội mỗi lần xuất hiện, đều sẽ cho cái thế giới này mang đến mới chuyển biến, mỗi một giới Thánh Vương, đều sẽ tập hợp vạn đạo khí vận vào một thân, trở thành toàn bộ thế giới Vương. Có người kích động kêu to. Tại bọn họ cái này đệ nhất, có thể chứng kiến dạng này thịnh hội, đã là vô cùng lớn phúc khí, người người kích động không thôi. Theo lôi đài xuất hiện, các đại thế lực thiên kiều nhóm cũng bắt đầu dục dịch, thế hệ trước cường giả nhìn lấy lôi đài, chỉ có thể lực bất tòng tâm, bọn họ chỉ hận chính mình xuất sinh quá sớm, không có tư cách tham gia Thánh Vương Đại Hội. Mà vô số đệ tử trẻ tuổi, nhìn lấy lôi đài lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn, thể nội nhiệt huyết dâng lên, đây là thuộc về bọn hắn lôi đài. Lăng Tiêu Thư Viện nội đệ tử nhóm đã bắt đầu tập kết, Lăng Tiêu Thư Viện ở vào trước lôi đài nơi vòng thứ nhất vị trí, điện chủ đại nhân thì đã đứng tại thư viện trên quảng trường. Yên tĩnh mà nhìn xem lôi đài, mà tại điện chủ đại nhân sau lưng, cũng là Bạch Triển Đường cùng một vị khác phó điện chủ, lại sau này cũng là Bạch Thi Thi mẫu thân, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, cùng một số người mặc chiến thần điện phục sức cường giả. Bây giờ trên quảng trường, mấy chục vạn đệ tử đã tập kết, Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc bọn người ở tại nhìn chung quanh, nhưng không thấy Long Trần cái bóng. Các ngươi lão đại đi làm cái gì rồi? Làm sao lúc này còn chưa tới? Bạch Thi Thi nhịn không được nói. Chúng ta cũng không biết a. Quách Nhiên cùng Hạ Thần cũng âm thầm lo lắng, mặc dù biết lôi đài mở ra cần phải còn cần một chút thời gian, thế nhưng là lúc này lão đại không thấy, bọn họ liền cùng kiến bò trên chảo nóng một dạng. Mà phía sau hai người, hơn 2.000 long huyết chiến sĩ nhóm, cũng đã trông mòn con mắt, bọn họ nơi này có rất nhiều người theo trời võ từ biệt về sau, liền lại cũng chưa từng thấy qua Long Trần, bọn họ so bất luận kẻ nào đều càng nóng lòng muốn nhìn đến Long Trần. Thanh Tuyền đâu? Bạch Thi Thi hỏi. Cái này, ta không biết a. Quách Nhiên nhất thời cảm thấy làm khó, hắn cũng phỏng đoán lão đại khả năng đi tìm Dư Thanh Tuyền, nhưng là hắn không dám nói a. Chúng ta rời đi Tinh Hà Tông thời điểm, Thanh Tuyền tỷ còn đang bế quan, tình huống cụ thể, mọi người cũng không biết. Một cái long huyết chiến sĩ chặn lại nói. Tuy nhiên Long Trần thông báo bọn họ đến Lăng Tiêu Thư Viện, nhưng là Dư Thanh Tuyền ở vào bế quan trọng yếu thời kỳ, các nàng cũng không dám đã quấy rầy. A, Thanh Tuyền tỷ, ngươi tới rồi. Quách Nhiên bỗng nhiên kêu lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên toàn thân áo trắng, như thoát thủy phủ dung đồng dạng Dư Thanh Tuyền đi đến. Nhìn thấy Dư Thanh Tuyền, Bạch Thi Thi nhất thời có chút khẩn trương, đối với Dư Thanh Tuyền thi lễ một cái, tiểu muội, Bạch Thi Thi gặp qua Thanh Tuyền tỷ tỷ. Nguyên lai Dư Thanh Tuyền trong khoảng thời gian này, tại lĩnh hội đan đạo giảng buộc, ở vào thời khắc mấu chốt, nàng vừa xuất quan, lại phát hiện, Tinh Hà Tông bên trong Long Trần bọn người đều không thấy. Cái này mới tìm tới Lăng Tiêu Cung đến. Vừa tốt bắt kịp Lăng Tiêu Cung tập kết, gặp Bạch Thi Thi hành lễ, Dư Thanh Tuyền đuổi vội vàng hành lễ nói. Thi Thi tỷ tỷ khách khí, lần trước 3.000 thế giới từ biệt, rất là tưởng niệm, hôm nay gặp mặt, tỷ tỷ tươi cười rạng rỡ, sáng rực rỡ chiếu rọi, càng hơn trước kia, khó trách Long Trần gia hỏa này, một mực đối tỷ tỷ nhớ mãi không quên. Bị Dư Thanh Tuyền tán dương, Bạch Thi Thi khuôn mặt có chút phát hồng, nhất là Dư Thanh Tuyền trong miệng tươi cười rạng rỡ, tựa hồ ám chỉ là bởi vì Long Trần làm bạn. Bất quá Dư Thanh Tuyền câu nói sau cùng, để Bạch Thi Thi trong bóng tối hoan hỉ, đối với cảm tình phương diện, Bạch Thi Thi 10 phần đơn thuần, Dư Thanh Tuyền nói, nàng đều sẽ tin tưởng. Dư Thanh Tuyền đến, phía trước Bạch Triển Đường, Bạch Thi Thi mẫu thân cùng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, cũng nhịn không được vụng trộm nhìn lấy bọn hắn. Gặp Bạch Thi Thi đỏ mặt, Bạch Triển Đường nhất thời hận quá không thành thép mà nói, bình thường rất lợi hại, thời khắc mấu chốt liền sợ, vừa thấy mặt liền rơi vào hạ phong, ta Bạch Triển Đường khuê nữ, đây là muốn cho người ta làm tiểu a. Bạch Triển Đường nhìn ra được, Bạch Thi Thi căn bản không phải đối thủ của người ta, một câu liền đỏ mặt, cái này khiến hắn đặc biệt phiền muộn. Cái gì gọi là tiểu? Bạch Triển Đường vừa mở miệng, Bạch Thi Thi mẫu thân, nhất thời mặt lạnh xuống, một cái tay hung hăng bóp lấy Bạch Triển Đường bên hông thịt mềm. Bạch Triển Đường nhất thời toàn thân thẳng băng, đau đến nhe răng trợn mắt, hiển nhiên hắn câu nói này, lập tức chọc giận tới Bạch Thi Thi mẫu thân, đồng thời cũng đắc tội Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân. Bởi vì Bạch Thi Thi mẫu thân cùng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, cũng không có phân chia lớn nhỏ, đơn giản là Bạch Thi Thi mẫu thân, so Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân lớn hơn 2 tuổi, cho nên Bạch Thi Thi mẫu thân làm tỷ tỷ, mà không phải ai là phòng lớn, ai là nhị phòng. Mà Bạch Triển Đường não tử có hố, gặp chính mình nữ nhi không phải là của người khác đối thủ, khí thế trên yếu xuống dưới, trong lòng khó chịu, cái này một lầm bầm không sao cả, một chút đem hai cái lão bà đều đắc tội. Bạch Triển Đường lúc này cũng biết mình nói sai, nhìn đến hai vị nương tử muốn ăn thịt người ánh mắt, vội vàng nhận sợ, ánh mắt ùng ục ục loạn chuyển, đồng thời lấy tay khoa tay một chút, ý tứ tất cả mọi người nhìn lấy đây. Xác thực Bạch Triển Đường dị động, đưa tới người chung quanh dị dạng, thì liền điện chủ đại nhân cũng nhịn không được nhìn về phía Bạch Triển Đường, bất quá, điện chủ đại nhân không nói gì, lại đem mặt chuyển tới. Không có việc gì, các ngươi tiếp tục, chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Một vị khác phó điện chủ mỉm cười, cũng đem mặt chuyển đi qua. Những người khác cũng một mặt vẻ cổ quái, đều đem mặt chuyển tới, giả trang cái gì cũng chưa từng xảy ra. Bạch Triển Đường nhất thời giận dữ, đám người kia có mấy cái là bình thường vò sinh ra tử ra hỏa, lúc này vậy mà không ai giúp đỡ nói một câu. Ta nói cho ngươi tốt, Thi Thi là ta khuê nữ, nàng có quyền lợi truy cầu mình muốn hạnh phúc, ngươi đừng cho ta thêm phiền, nếu không không tha cho ngươi. Bạch Thi Thi mẫu thân hung tợn nói. Bạch Triển Đường nhất thời gật đầu như gà con mổ thóc, Bạch Thi Thi mẫu thân lúc này mới thả hắn, mà bên kia, Bạch Thi Thi đã cùng Dư Thanh Tuyển tay nắm, vừa nói vừa cười. Nhìn lấy Bạch Thi Thi nụ cười, mẹ của nàng thở dài một cái thật dài, Bạch Thi Thi thuở nhỏ cao ngạo quái gở, kỳ thật bên người một người bạn đều không có. Chỉ có nàng biết, Bạch Thi Thi kiên cường bề ngoài dưới, ẩn giấu đi một khỏa cô độc, bằng hoàng tâm, tuy nhiên không biết tương lai như thế nào. Nhưng là tối thiểu Bạch Thi Thi lúc này nụ cười, là phát ra từ nội tâm. Thi Thi tỷ tỷ, Long Trần đâu? Dư Thanh Tuyền rốt cục nhịn không được hỏi. Vốn là Dư Thanh Tuyền ngay từ đầu liền muốn hỏi, nhưng là nếu như vừa đến đã tùy tiện muốn hỏi, nàng sợ Bạch Thi Thi phản cảm, cho nên nhịn đến bây giờ mới hỏi. Bạch Thi Thi ngây người, Long Trần không phải cần phải đi cùng với ngươi a? Ầm ầm. Mà đúng lúc này, lôi đài rung động, nguyên một đám to lớn bậc thang theo bên bờ lôi đài xuất hiện. Trong đó một đạo ngay tại Lăng Tiêu thư viện bên cạnh không xa, bậc thang vừa mới xuất hiện, liền có vô số đệ tử, đối với bậc thang chen chúc mà đi.